Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21 đổ ước. Người đang FTO. Hạ Thiên không dám đi dùng mắt thấu thị nhìn biểu tỷ, nhưng là đối với những nữ nhân khác hắn nhưng là mảy may cũng sẽ không bỏ qua, đặc biệt là trước mắt cái này tuyệt thế đại mỹ nữ, chẳng những vóc người đẹp, mà lại tướng mạo cũng xinh đẹp như vậy, cái này Đường Yên tuyệt đối là một cái con lai. Trên người nàng có hoa hạ vẻ đẹp, còn có ngoại quốc nữ nhân tất cả thâm thúy con ngươi, cộng lại hoàn mỹ không một tì vết. Lúc này Đường Yên cùng Diệp Thanh Tuyết hai nữ đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, hai nữ nhất định phải đấu ra cái chết sống không thể. Băng Tâm cũng không xem trọng hôm nay tranh tài, vẻn vẹn nhìn đối phương cái đầu nàng liền cảm thấy bất lực, các nàng mặc dù tại khác trong xã đoàn mượn hai người, nhưng là hai người kia cũng không có cách nào cùng câu lạc bộ bóng rổ người so sánh a. Mặc dù 20 điểm nhìn qua rất nhiều, nhưng là tranh tài thời gian dài như vậy, đối phương thân cao thế nhưng là hoàn ngược các nàng người a. Đại mỹ nữ, chúng ta cũng tới đánh cược như thế nào? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Mới vừa rồi còn đang đối đầu hai nữ nhao nhao đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Hạ Thiên, không biết hắn muốn làm cái gì hoa văn. Đánh cược ta không thích theo bọn lưu manh đánh cược. Đường Yên còn nhớ rõ nàng mới vừa vào cửa là Hạ Thiên những cái kia đùa giỡn. À, vậy quên đi, dù sao các ngươi sẽ thua. Hạ Thiên một bộ không quan trọng dáng vẻ, không qua hắn lại nói người vô ý, người nghe hữu tâm a. Đường Yên thân là đội bóng rổ huấn luyện viên, cũng là bóng rổ bộ bộ trưởng, sao có thể tha thứ có người nói mình đội bóng sẽ thua đâu. Ngươi nói cái gì đó, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Đường Yên phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cược thì cược, ai sợ ai. Đường Yên tức giận lên đầu, nàng đã lên Hạ Thiên câu. Tốt, nếu như ngươi thua, vậy ngươi sau này sẽ là tiểu lão bà của ta, nhìn thấy ta liền muốn gọi ta hôn hôn đại lão công. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Đường Yên. Ngươi vô sỉ, Đường Yên sắp bị Hạ Thiên làm tức chết. Ta có a, ngươi xem một chút, ta răng nhiều bạch. Hạ Thiên lộ ra răng của mình. Huấn luyện viên, hắn đang trêu đùa ngươi, chúng ta đi giáo huấn một chút hắn. Ba tên đội bóng rổ đội viên nói xong trực tiếp liền muốn tiến lên. Trở lại cho ta, Đường Yên hô tốt ta cược, dù sao ta cũng không có khả năng thua, vậy ngươi thua làm sao bây giờ? Ta không có khả năng thua, Hạ Thiên tự tin nói. Không được, ngươi nhất định phải nói ngươi thua làm sao bây giờ. Đường Yên gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua Hạ Thiên vô sỉ như vậy. Vậy ta thua ta liền ăn chút thiệt thòi, ta về sau thấy ngươi liền bảo ngươi hôn thân đáng yêu tiểu lão bà đi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi vô sỉ. Đường Yên một cước đá hướng Hạ Thiên, ra chân tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy Đường Yên nổi giận, sau lưng nàng ba cái kia đội bóng rổ đội viên cũng bắt đầu đồng tình lên. Mùa hè, bọn hắn đều rất thanh sở Đường Yên khởi xướng giận đến khủng bố đến mức nào, Đường Yên thế nhưng là luyện qua taekwondo. Ngay tại mọi người chờ lấy nhìn Hạ Thiên bị đá ngã xuống đất thời điểm, bọn hắn phát hiện lúc này Đường Yên chân đã bị Hạ Thiên bắt lấy. Mà lại Hạ Thiên mười phần vô sỉ dùng một cái tay khác tại Đường Yên trên chân đẹp không ngừng vuốt ve. A siêu cường âm lượng tiếng kêu vang vọng toàn bộ tiệm cơm, những phục vụ viên kia đã nhìn sửng sốt. Tiểu tử thúi, ngươi dám phi lễ chúng ta huấn luyện viên. Ba tên người cao nam sinh vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên, không thể không nói chiều cao của bọn họ lấy di động giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, bất quá Hạ Thiên không chút hoang mang, thân thể nhất chuyển né tránh một người trong đó một quyền. Hắn cái này vừa trốn, nắm đấm trực tiếp đánh về phía Đường Yên. Tên kia người cao căn bản là đến không vội thu tay lại, đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải trực tiếp đặt ở Đường Yên trên lưng, hai tay đem Đường Yên ôm lấy tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn, né tránh người kia một quyền. Bất quá Đường Yên lúc này lại hoàn toàn nằm tại Hạ Thiên trong lồng ngực, Hạ Thiên tay còn cố ý tại Đường Yên trên thân nhéo nhéo. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tự liền Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm cũng ngẩn người. Không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá Diệp Thanh Tuyết lập tức kịp phản ứng. Dừng tay, các người đang làm gì, Hạ Thiên, người còn không đem nàng buông ra. Nghe được Diệp Thanh Tuyết, Hạ Thiên chỉ có thể buông ra Đường Yên, mặc dù nàng còn không có ôm đủ, nhưng là biểu tỷ đã lên tiếng, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể buông ra Đường Yên. Đứng lên Đường Yên trực tiếp một bàn tay đánh về phía Hạ Thiên, lại bị Hạ Thiên nắm trong tay ngươi muốn mưu sát thân phu a. Ngươi, tức chết ta rồi, tốt, tiền đặt cược ta tiếp, nếu như ngươi thua, ngươi ngay tại trên sân bóng chạy trần chuồng. Đường Yên hai tay chống nạnh tức giận nói, nàng lúc nào gặp được loại người này, đòi tiện nghi còn khoe mẽ. Ok, Hạ Thiên mỉm cười. Chúng ta đi, chúng ta đổi nhà ăn cơm. Đường Yên mang theo sau lưng nàng ba tên đội bóng rổ đội viên rời đi tiệm cơm. Tốt ngươi cái Hạ Thiên a, vừa rồi ta để ngươi hỗ trợ, ngươi liền nói tận lực, hiện tại có mỹ nữ làm lão bà, ngươi liền khẳng định thắng, ngươi cái thấy sắc quên tỷ ra hỏa. Diệp Thanh Tuyết ma quyền sát trưởng nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi nàng để Hạ Thiên nhất định phải thắng, Hạ Thiên liền qua loa nàng, nói tận lực đi, hiện tại lại đảo ngược, Hạ Thiên thế mà cùng cái kia Đường Yên treo lên cược. Sai, nàng mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là chỉ có thể làm một cái tiểu lão bà. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi, tốt ngươi cái Hạ Thiên, hiện tại cánh cứng cáp rồi, thế mà còn tìm lên tiểu lão bà. Ngươi không biết nàng là ngươi lão tỷ đối đầu sao? Diệp Thanh Tuyết tú quyền trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên cũng không dám tránh, tránh được lần đầu tiên, hắn cũng tránh không khỏi 10 năm. Thế gian có người báng ta, nhục ta, khinh ta, cười ta, lấn ta, tiện ta, làm như thế nào xử phạt ư? Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói ra, chỉ là đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, sau khi đánh xong, ngươi lại nhìn hắn. Biểu tỷ, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Hạ Thiên lộ ra thần bí cười một tiếng, một bên Băng Tâm hiếu kỳ đánh giá Hạ Thiên, nàng đã nghe Diệp Thanh Tuyết nhắc qua Hạ Thiên, thế nhưng là từ khi nàng gặp qua Hạ Thiên đến nay nàng phát hiện mình nhìn thấy Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết miêu tả hoàn toàn chính là hai cái người khác nhau. Đường Yên rời đi tiệm cơm đã nhanh tức nổ tung. Nàng thề mình nhất định phải thắng hôm nay tranh tài, đường đường Giang Hải Đại học đội bóng rổ còn có thể bại bởi một cái tán binh đội ngũ không thành. Đến lúc đó nàng không chỉ có muốn rơi xuống Diệp Thanh Tuyết đội ngũ 20 điểm, nếu như mọi người thể lực tốt, nàng sẽ để cho cái này điểm số biến thành 120 điểm. Nàng không chỉ có muốn để Diệp Thanh Tuyết ném đi mặt mũi, càng phải để cái kia tên ghê tởm đi chạy trần chuồng. Huấn luyện viên, người yên tâm, chúng ta khẳng định biết thật tốt chào hỏi văn nghệ xã đám người kia, cam đoan để bọn hắn điểm số tại vị trí dừng lại. Trong đó một tên đội viên lòng tin 10 phần nói. Sẽ đánh bóng rổ người có rất nhiều, nhưng là có thể tiến vào đội bóng rổ bên trong nhân tài là chân chính cường giả, dù là hắn chỉ là một người dự khuyết, đối với những cái kia không có tiến vào đội bóng rổ bên trong người, hắn vẫn là cao cao tại thượng. Mấy người các ngươi đến lúc đó cho ta gắng sức thêm chút nữa, chỉ cho phép thắng không cho phép bại, ta sẽ để cho Phương Lực cùng các ngươi cùng một chỗ dự thi, các ngươi cho ta hung hăng kiếm điểm, ta nhìn Diệp Thanh Tuyết cái kia tiểu ni tử về sau còn thế nào cùng ta cản rỡ. Đường Yên tức giận nói. Giang Hải Đại học bên trong hiện tại thế nhưng là rất náo nhiệt, giáo hoa bảng xếp hạng vị thứ tư Diệp Thanh Tuyết cùng giáo hoa bảng xếp hạng vị thứ sáu Đường Yên thế mà đòn khiêng lên. Song phương fan hâm mộ thậm chí đã mở ra cách không mắng chiến, ủng hộ Diệp Thanh Tuyết người càng đến càng nhiều, dù sao Đường Yên là sau quay tới, trận bóng rổ cũng có rất nhiều người nghe nói, điều này cũng làm cho Diệp Thanh Tuyết fan hâm mộ càng tức giận hơn. Nói Đường Yên vì cái gì không để cho mình thủ hạ những đại lão kia thô đi cùng Diệp Thanh Tuyết người so văn nghệ. Cũng có người nói bóng rổ bộ bên trong nam sinh mới thật sự là nam nhân, mỗi một cái đều là đại xuất ca, những cái kia hoa si nữ thế nhưng là rất thích bóng rổ bộ những cái kia soái ca, vì lẽ đó tiếng hô của bọn họ cũng không nhỏ. Tất cả mọi người đang đợi buổi chiều trận kia trận bóng rổ, văn nghệ bộ versus bóng rổ bộ. Hỏa tỷ, người cũng không đi quản quản bọn họ. Nếu là hai người bọn họ như thế một mực náo đi xuống, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Phó hội trưởng hội học sinh Đao Ruộng lo lắng hỏi đến, trong Giang Hải Đại học, nhận biết hỏa hôn nữ nam nhân đều xưng hô nàng là hỏa tỷ, nữ nhân đều xưng hô nàng là hôn tỷ, nàng cũng là hội học sinh hội trưởng. Quản ta lấy cái gì quản, hai người bọn họ tính tình ngươi cũng biết, cho tới nay đều lẫn nhau không phục, lần này Thanh Tuyết nha đầu kia còn tiếp người ta bóng rổ khiêu chiến, nàng làm sao có thể thắng đâu. Liền văn nghệ bộ bên trong mấy cái kia nương nương khang, coi như nàng tìm cái khác bộ ngoại viện cũng không có khả năng cùng chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ so sánh a. Hỏa hôn nữ tức giận oán trách. Diệp Thanh Tuyết cùng với nàng quan hệ rất tốt, nhưng là Đường Yên cùng với nàng cũng có một chút quan hệ, nàng không có khả năng đi giúp lấy văn nghệ bộ đội giao bóng rổ bộ, không nói trước chính nàng vẫn là hội học sinh hội trưởng, liền xem như nàng đi tìm người cũng không có khả năng tìm tới có thể cùng bóng rổ bộ đội đánh người a. Trừ phi nàng đi ra ngoài trường hoặc là đi mời người chuyên nghiệp, thế nhưng là như vậy khẳng định sẽ bị người xem thường. Làm như vậy chỉ có thể để Diệp Thanh Tuyết càng không mặt mũi. Đường Yên lần này mặt ngoài công phu làm rất tốt, nàng chỉ làm cho một tên tim một viên ra sân, cái khác đều là hàng hai, thế nhưng là liền xem như hàng hai đội viên cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, mà lại cái kia cái gọi là 20 điểm chẳng qua là nói đến êm tai mà thôi, thực lực chênh lệch như vậy cách xa, đừng nói là 20 điểm, chính là 200 điểm cũng có khả năng a. Đối với trận này không công bằng so tài có rất nhiều người phát ra kháng nghị, nhưng là thân là sự kiện nhân vật chính, Diệp Thanh Tuyết lại đồng ý khiêu chiến. Buổi chiều tranh tài hấp dẫn rất nhiều người đi quan sát, đặc biệt là ủng hộ bóng rổ bộ cùng Đường Yên người, mặc dù cũng có một chút đi ủng hộ Diệp Thanh Tuyết, nhưng là đi người thực sự là quá ít, bởi vì những người kia cũng không tin văn nghệ bộ có thể thắng, vì lẽ đó cũng liền không đi qua nhìn, tránh khỏi nhìn xem cũng nháo tâm. Hạ Thiên, người có lòng tin sao? Diệp Thanh Tuyết chăm chú nhìn Hạ Thiên hỏi. Vì tiểu lão bà của ta, liều mạng, thắng lợi là thuộc về của ta. Hạ Thiên sĩ khí dâng cao hô. Hết chương 21. Chương 22 ngôi sao cầu thủ phương lực. Người đăng FTO. Giang Hải Đại học mặc dù cùng Kinh Đại không phải một cái cấp bậc, nhưng là tại Hoa Hạ bên trong cũng coi như được là nổi danh trường học, có thể bằng bản sự thi vào người nơi này đều là đến từ cả nước các nơi tinh anh con em. Nơi này tổng cộng có hơn 5 vạn sinh viên, mặt trên còn có nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ, trên tiến sĩ. Tại cái này trăm năm già trong trường, thị phi cũng là nhiều nhất, đặc biệt là Giang Hải Đại học bên trong nhân vật phong vân, thập đại giáo hoa chính là Giang Hải Đại học nhân vật phong vân, hàng năm đều sẽ tiến hành một lần nữa tuyển cử. Nhưng là tân sinh có thể xông vào thập đại giáo hoa đúng là không dễ, dù sao chỉ có đại nhị năm thứ 3 đại học lão sinh tỷ lệ ủng hộ mới cao hơn. Diệp Thanh Tuyết cùng Đường Yên hai nữ đều là lấy sinh viên năm nhất thân phận tiến vào giáo hoa bảng xếp hạng, hơn nữa còn nhất cử cầm xuống thứ tư cùng hạng 6. Cũng chính là hai cái này danh tiếng chính thịnh giáo hoa lẫn nhau tranh đấu, đã dẫn phát Giang Hải Đại học nhất có thú một trận bóng rổ bộ huấn luyện viên Đường Yên đi khiêu chiến văn nghệ bộ bóng rổ. Để văn nghệ bộ những nữ nhân kia cùng nương nương khang đối chiến bóng rổ, đây quả thực là chuyện cười lớn, hoàn toàn không có khả năng thắng chiến đấu. Mặc dù bóng rổ bộ nói chỉ cần văn nghệ bộ đạt được cùng bóng rổ bộ đạt được chỉ kém 20 điểm coi như văn nghệ bộ thắng, thế nhưng là thực lực của hai bên không chỉ có riêng chênh lệch cái này 20 điểm, bóng rổ bộ nói mình chỉ dùng một cái xuất ra đầu tiên, cái khác toàn dùng dự bị ra sân. Thế nhưng là bóng rổ bộ những cái kia dự bị cũng tất cả đều là theo trong trường học tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh nhất con em, cùng văn nghệ bộ bên trong những cái kia nhu nhu nhược nhược nương nương khang so ra, vậy đơn giản chính là cách biệt một trời. Trận bóng rổ còn chưa có bắt đầu, toàn bộ Giang Hải Đại học cũng đã là phí phí dương dương, mặc dù mọi người đều không cho rằng văn nghệ bộ Diệp Thanh Tuyết có thể thắng, nhưng là ủng hộ Diệp Thanh Tuyết tiếng hô vẫn là không có giảm bớt. Bọn hắn tại lên án bóng rổ bộ, cho rằng đây là một trận không công bằng tranh tài, bóng rổ bộ hèn hạ vô sỉ. Nhưng lại cũng không có người đứng ra đi thay văn nghệ bộ tranh tài, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng bóng rổ bộ những người kia thực lực, bọn hắn không chỉ là trường học đội bóng rổ. Bọn hắn chính quy đội ngũ thế nhưng là tham gia qua cả nước thi đấu vòng tròn. Huấn luyện viên, bên ngoài bây giờ tiếng mắng thế nhưng là rất nhiều a, chúng ta có phải hay không hủy bỏ lần tranh tài này, dù sao bóng rổ bộ là cần trường học kinh phí đến ủng hộ, bọn hắn như thế nào đi xuống, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Chỉ cần đội bóng rổ có thành tựu tích, cái khác cái gì đều có thể xem nhẹ, không cần đi quản bên ngoài những cái kia tiếng mắng, phương lực tới rồi sao? Đường Yên là đội bóng huấn luyện viên. Cũng là bóng rổ bộ bộ trưởng, có quan hệ đội bóng rổ sự tình đều là nàng đi cùng trường học câu thông. Có thể lấy lớp 10 thân phận liền đảm nhiệm đội bóng rổ huấn luyện viên loại sự tình này, Đường Yên vẫn là thứ nhất, ngoại nhân căn bản cũng không biết nàng là thế nào làm được, chỉ là nghe nói đội bóng rổ những cái kia kiệt ngạo bất tuần ngôi sao cầu thủ đều rất nghe nàng. Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết bọn người thật sớm liền đi tới sân bóng rổ, nhìn thấy mình những cái kia cực phẩm đồng đội. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch bên ngoài những người kia vì cái gì đều là ủng hộ bóng rổ bộ. Lúc này nhìn trên đài ngồi đầy người, bọn hắn lôi kéo tranh chữ, còn có một số người hô hào khẩu hiệu, mặc trên người đội bóng rổ tuyên truyền dùng, Hạ Thiên nhìn một vòng, một cái ủng hộ văn nghệ bộ đều không có. Biểu tỷ, người nhân duyên cũng quá kém đi, người xem một chút người này khí so sánh. Hạ Thiên nhìn xem chung quanh những này ủng hộ bóng rổ người lắc đầu. Ai nói chúng ta không có ủng hộ? Các ngươi đi đem bảng hiệu cho ta đứng lên, còn có các ngươi hai cái, chơi bóng rổ cũng không biết, đi cho ta mang nghỉ khăn trùm đầu làm đội cổ động viên đi. Diệp Thanh Tuyết trừng mắt liếc Văn Nghệ xã hai cái nương pháo. Diệp Thanh Tuyết quả nhiên có sắp xếp, hết thảy có ba tấm bảng, trên bảng hiệu theo thứ tự là ba người danh tự, Hạ Thiên, Hổ Bằng, Ngôn Húc, ba người này đều là ngoại viện, còn lại cái kia hai cái là Văn Nghệ xã mình người, vì lẽ đó cũng liền không có làm bảng hiệu. Có thể là Văn Nghệ xã người bản thân cũng không nghĩ tới sẽ thắng, vì lẽ đó người một nhà chi phí cũng cho tiết kiệm tới. Cái kia hai cái Văn Nghệ xã nương pháo rất nghe Diệp Thanh Tuyết, thế mà thật mang lên trên nghỉ khăn trùm đầu, cầm trong tay banh vải nhiều màu Văn Nghệ xã cố lên. Văn Nghệ xã cố lên. Trong lịch sử buồn nôn nhất rồi đội bởi vậy sinh ra, nhìn thấy dạng này đội cổ động viên Hạ Thiên kém chút đem ngày hôm qua ban đêm ăn đồ vật đều phun ra. Biểu tỷ, nhanh đổi đi cái này đội cổ động viên, bằng không ta liền không thể so sánh. Hạ Thiên thực sự chịu không được dạng này đội cổ động viên. Hắn tình nguyện không có rồi đội cũng không muốn nhìn thấy dạng này đội cổ động viên. A à, là đội bóng rổ người. Một đạo tiếng hoan hô đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến cửa vào chỗ, đội bóng rổ người từng cái từ bên trong chạy ra, làm bọn hắn ngồi đang nghỉ ngơi khu thời điểm, một đội bóng rổ bảo bối từ phía sau chạy ra. Màu xanh trắng áo ngực tăng thêm mini váy ngắn vừa ra trận liền đưa tới ở đây tất cả nam người xem không ngừng thét lên. Giang Hải Đại học bóng rổ bảo bối từng cái dáng người đều rất tốt, ăn mặc cũng rất yêu diễm. Sung sướng diễm vũ để hiện trường triệt để sinh động. Văn Nghệ xã cố lên. Văn Nghệ xã cố lên. Hai cái nương pháo chính ở chỗ này làm lấy đơn giản nhất động tác, lúc này Hạ Thiên có một loại muốn thổ huyết xúc động. Biểu tỷ, ta không chịu nổi, ta muốn bãi công. Ngươi đang chờ đợi, lão tỷ ta làm sao lại bạc đãi ngươi đâu. Diệp Thanh Tuyết thần bí cười một tiếng. Ngay tại lúc này, một tên người cao theo trong thông đạo chạy ra, sự xuất hiện của hắn đưa tới vô số tiếng hoan hô, hắn tướng mạo xoái khí, từng cái cao cao, bóng rổ đánh còn tốt, hắn chính là Giang Hải Đại học đội bóng rổ minh tinh đội viên Phương Lực. Hoa tươi là ta muốn, tiếng vỗ tay cũng là ta muốn, ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng là ta chỉ là nghĩ yên lặng làm một cái mỹ nam tử. Phương Lực bày ra một cái cực kỳ xoái khí tư thế. Lập tức có càng nhiều nữ hoa si bắt đầu gieo hò. Người cái tự luyến cuồng, nhanh lăn tới đây cho ta. Đường Yên nhìn về phía hướng về phía Phương Lực hô. Đến đi, đại tỷ đầu, có dặn dò gì ta cái này mỹ nam tử. Phương Lực một tay cầm một đóa hoa hồng đặt ở trước mũi dùng sức nghe. Phương Lực, hôm nay tranh tài đem điểm số cho ta kéo càng lớn càng tốt. Nếu như ngươi chỉ lo đùa nghịch làm hư chuyện của ta, ta liền cho ngươi đi uống ta đặc chế đồ uống. Đường Yên phảng phất ác ma, thấp giọng tại Phương Lực bên tai nói. Phương Lực đang nghe đặc chế đồ uống thời điểm hoa hồng trong tay bao hoa hắn lơ đãng bẻ gãy, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Đại tỷ đầu yên tâm, ngươi muốn bao nhiêu điểm, chênh lệch 50 điểm vẫn là 100 điểm. Càng nhiều càng tốt. Bóng rổ bộ nơi này hùng hùng hổ hổ và Văn Nghệ bộ nơi đó trở thành chênh lệch rõ ràng, Văn Nghệ bộ nơi này chỉ có hai cái nương pháo mặc váy ngắn ở nơi đó nhảy diễm vũ. Cùng đối diện bóng rổ bảo bối căn bản là không có biện pháp so. Hạ Thiên thất vọng cực độ, tự liền tranh tài hứng thú cũng nhỏ rất nhiều. Thanh Tuyết, ta cái này thân thế nào? Đúng lúc này Băng Tâm từ phía sau đi ra, Hạ Thiên đem ánh mắt chuyển di hướng Băng Tâm thời điểm, thấu thị công năng tự động mở ra. Thấy được, tất cả đều thấy được, Băng Tâm thân trên mặc vào một kiện áo tắm thức áo, trong áo trên chỉ dán ngực thiếp, hạ thân một kiện mini váy ngắn, hai chân vừa mảnh vừa dài. Bên hông không có bất kỳ cái gì một tia thịt thừa. Mắt thấu thị đem hết thảy đều thấy được. Hạ Thiên, ngươi làm sao chảy máu mũi? Diệp Thanh Tuyết không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Biểu tỷ, ta cảm giác hiện tại tràn đầy lực lượng, tới đi. Hạ Thiên ý chí chiến đấu sục sôi nói, đúng lúc này, Băng Tâm trực tiếp bắt đầu nhảy lên múa. Nàng dáng múa chẳng qua là bình thường nhất dáng múa, nhưng là những này dáng múa để Băng Tâm nhảy ra liền đẹp rối tinh rối mù. Chủ yếu nhất là Băng Tâm thế mà làm ra một cái độ khó cao động tác. Băng Tâm thân thể dựng ngược, hai chân 180 độ dạng thẳng chân, động tác này đối với mặc bốn góc quần Băng Tâm đến nói cũng không có bạo lộ, nhưng là cái tư thế này đối với mở ra mắt thấu thị mùa hè đến nói nhưng chính là thuộc về mở rộng tầm mắt. Hạ Thiên lỗ mũi không ngừng phun huyết, không phải lưu, là bão tố, máu tươi từ trong lỗ mũi không ngừng phun ra, cái này có thể dọa sợ Diệp Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết, người trận đấu này còn chưa bắt đầu đâu, liền đã có người thụ thương, vậy các ngươi hiện tại chẳng phải là chỉ còn lại 4 người, có phải là muốn bỏ thi đấu? Đường Yên nhìn thấy Hạ Thiên tình trạng châm chọc nói bằng không hiện tại liền nhận thua, tránh khỏi một hồi bị rơi xuống mấy chục chia lên phần trăm thời điểm mất mặt, bất quá chúng ta đổ ước cũng không thể hủy bỏ, ngươi nếu là nhận thua về sau thấy ta liền nhất định phải rất cung kính gọi ta Yên tỷ. Đúng rồi, còn có cái mũi phún huyết tên kia còn muốn tại trên sân bóng chạy trần chuồng. Đường Yên cũng không dự định bỏ qua Hạ Thiên, Hạ Thiên tại trong tiệm cơm đối nàng vô lễ như vậy, nàng vừa vặn phải thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên. Ai nói chúng ta muốn nhận thua, bắt đầu đi, ta hiện tại tràn đầy đấu trí. Hạ Thiên quay đầu không nhìn tới Băng Tâm, hắn thật đúng là sợ hãi mình mất máu quá nhiều mà chết. Trước khi bắt đầu tranh tài, song phương đều tại an bài chiến thuật. Hổ Băng, người cái đầu tối cao, một hồi ngươi đi ném bóng, mấy người các ngươi sẽ đánh vị trí nào liền đuổi theo tốt, ghi nhớ có cầu liền truyền cho ta. Ngôn Húc là Hổ Băng đều là tìm đến ngoại viện, Hổ Băng cùng Ngôn Húc đều là thể dục bộ. Hổ Bằng thân hình cao lớn khôi ngô, Ngôn Húc vóc dáng không cao, nhưng là thân thể 10 phần linh hoạt, hắn cầu nghe nói đánh không tệ. Vì lẽ đó hắn để đám người đem cầu đều truyền cho hắn, hy vọng lấy sức một mình đối kháng bóng rổ bộ. Hạ Thiên không nói gì, chỉ cần có thể thắng, thế nào đều được, nếu như cái này Ngôn Húc có thể dẫn đầu bọn hắn thắng, hắn ngược lại là thanh nhàn, cũng miễn cho mình tới thời điểm bạo lộ thực lực. Nhìn xem đối diện những cái kia vớ va vớ vẩn, ta căn bản là đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Phương Lực bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không phải Đường Yên lên tiếng, hắn mới lười nhác tham gia tranh tài như vậy. Tranh tài rốt cục bắt đầu, tranh banh thời điểm Hổ Bằng không có để đám người thất vọng, thật đưa bóng chụp được, thế nhưng là cầu tại rơi xuống đất nháy mắt trực tiếp bị một đạo thân ảnh màu lam cướp đi, thân ảnh màu lam nhanh như thiểm điện. Đụng. Bóng rổ quán xuyến rổ tâm, là ném rổ. Ngôi sao cầu thủ Phương Lực không hổ là đội bóng rổ xuất ra đầu tiên cầu thủ, dẫn đầu cầm xuống một cầu, mà lại quả bóng này là ném rổ, mở màn một cái ném rổ để bóng rổ bộ khí thế càng kiêu ngạo hơn, nhìn trên đài cũng là reo hò một mảnh. Hết chương 22. Chương 23 bóng rổ thần. Người đăng FTO. Không hổ là Phương Lực, kỹ thuật cùng tốc độ đều là cao cấp nhất học viện đáp có được. Nhìn trên đài có một ít cũng không phải là Giang Hải Đại học. Mà là săn đầu, các nàng những người này bình thường làm việc chính là đào ngôi sao cầu thủ. Nhìn thấy Phương Lực biểu hiện, hiện trường nhấc lên một mảnh tiếng hoan hô, những cái kia hoa si nữ fan bóng đá hai mắt đã bắt đầu mạo tinh tinh. Ái mộ ta đi ta là không thuộc về các ngươi. Phương Lực làm ra một cái cực kỳ xoái khí động tác. Nhìn thấy Phương Lực biểu hiện, Đường Yên hài lòng nhẹ gật đầu, Phương Lực cái này xem đăng là nàng cố ý an bài, chính là vì đả kích đối phương sĩ khí. Kết quả chứng minh Phương Lực làm được, hiện tại Hạ Thiên cái đội ngũ này bên trong nhân sĩ khí lớn rơi, tự liền vừa rồi cái kia Ngôn Húc cũng là không ngừng lắc đầu. Phản công, đưa bóng chuyền cho Ngôn Húc về sau, Ngôn Húc nhanh chóng dẫn bóng, tốc độ của hắn rất nhanh, tránh thoát đối phương phòng thủ, trực tiếp chính là nhảy ném, quả quyết xuất thủ, tư thế cũng rất tiêu chuẩn. Đụng. Mũ, là mũ, Phương Lực đưa cho hắn hung hăng một cái mũ kepi. Cầu lần nữa về tới bóng rổ bộ trong tay. Bạch. Ba điểm cầu. Ngắn ngủi một phút, bóng rổ bộ liền dẫn đầu tránh được 5 phần, nhìn thấy thành tích như vậy hiện trường không ngừng hoan hô, mà Diệp Thanh Tuyết nơi đó thì là phiền muộn vô cùng, lúc này mới vừa mới bắt đầu một phút, điểm số chênh lệch lại lớn như vậy. Nàng thật rất khó tưởng tượng kết cục sẽ là cái dạng gì. Mọi người đừng nhụt chí, một hồi có cầu liền truyền cho ta. Ngôn Húc đối đám người nói lần nữa. Lần này Ngôn Húc cũng không có mình một người một mực dẫn bóng, mà là đưa bóng chuyền cho Hổ Bằng. Hổ Bằng khổ người rất lớn, có thể đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Đúng lúc này Hổ Bằng đưa bóng chuyền cho Ngôn Húc. Vừa mới tiếp nhận cầu Ngôn Húc thấy được Phương Lực thân ảnh, nhưng là hắn cũng không muốn chuyền. Hắn thấy mình cái đội ngũ này bên trong chỉ có chính mình cùng Hổ Bằng có thể thấy vừa mắt, cái khác coi như chuyền cho bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hổ Bằng bây giờ bị người cuốn lấy, thế là hắn dự định mình cường đột. Đụng. Cầu đứt mất, Phương Lực thân thể nhoáng một cái, trực tiếp đem Ngôn Húc cầu gãy xuống, sau đó một tay dùng sức đưa bóng ném ra, không phải ném rổ, là truyền bóng, phía trước một tên bóng rổ bộ đội viên tiếp nhận cầu về sau thả người nhảy lên, lần nữa slam dunk. 7-0, điểm số lần nữa tăng lớn. Nhìn thấy Ngôn Húc biểu hiện, Hạ Thiên rất thất vọng, vừa mới Ngôn Húc rõ ràng có thể truyền bóng, hắn lại vẫn muốn biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có loại kia cường hãn kỹ thuật bóng. Nhìn thấy cái này điểm số, Diệp Thanh Tuyết đã không đành lòng đang nhìn đi xuống. Tiếp tục tranh tài tiến hành, tiết thứ nhất lúc kết thúc điểm số đã là 40-0, khu nghỉ ngơi văn nghệ bộ đội viên từng cái ủ rũ. Trận đấu này căn bản là không có cách nào đánh, coi như ta cùng hổ bằng lại thế nào lợi hại cũng không di chuyển được ba người này. Ngôn Húc bất mãn nói, hắn cùng hổ bằng là người quen, vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không đi tìm hổ bằng phiền phức, thế nhưng là mặt khác ba cái hắn cũng không quen thuộc, thế là hắn đem trách nhiệm đều giao cho Hạ Thiên ba người. Ngôn Húc, người đây là ý gì? Ba người chúng ta thế nào là ngươi để chúng ta có cầu liền truyền cho ngươi, chúng ta làm theo, hiện tại tranh tài đánh thành dạng này, ngươi thế mà còn nói chúng ta không phải. Đúng đấy, lần nào không phải ngươi nghĩ biểu hiện chính ngươi năng lực cá nhân về sau bị phương lực đoạn cầu. Hừ, Ngôn Húc hừ lạnh một tiếng, các ngươi căn bản liền sẽ không chơi bóng rổ, còn ở nơi này cùng ta cưỡng, trận đấu này căn bản là không có cách nào đánh, mang theo ba người các ngươi chính là thua. Làm sao lại không có cách nào đánh? Chúng ta văn nghệ bộ người không phải dễ khi dễ, coi như thua cũng phải thua ở trên chiến trường, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Tranh tài còn chưa kết thúc, người dựa vào cái gì cho là chúng ta liền nhất định sẽ thua? Trận đấu này nếu là còn có thể thắng, ta ngay tại trên sân bóng rổ bò một vòng, học chó sủa. Ngôn Húc mỉa mai nhìn xem đám người nói ra hổ bằng, trận đấu này chúng ta không đánh, ta ngược lại muốn xem ba người bọn hắn đánh như thế nào trận này trận bóng. Một bên Diệp Thanh Tuyết sắc mặt tái xanh, nhưng là nàng cũng không có nói cái gì, Ngôn Húc loại tiểu nhân này nàng thấy nhiều, bây giờ không phải là nên nội loạn thời điểm, nếu như Ngôn Húc hai người bọn họ thật không đánh, như vậy mình nơi này ngay cả năm người đều góp không đủ, đến lúc đó liền xem như bỏ cuộc. Thanh Tuyết, đừng lo lắng, không phải còn có Hạ Thiên nha. Băng Tâm nhìn ra Diệp Thanh Tuyết tâm tư. Thế nhưng là điểm số chênh lệch nhiều như vậy, mà lại ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi chênh lệch của song phương. Diệp Thanh Tuyết uể oải nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là nhìn về phía cái kia hai cái văn nghệ bộ nương pháo đội cổ động viên, hai người các ngươi, cho ta thay quần áo ra sân. Nghe được Hạ Thiên tất cả đều là sững sờ, Ngôn Húc mới vừa rồi còn cho rằng văn nghệ bộ người nhất định sẽ tới cầu hắn tiếp tục tranh tài, đến lúc đó hắn còn có thể tiếp tục mỉa mai những người này, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà để cái kia hai cái sẽ không đánh banh nương pháo ra sân. Hạ Thiên, bọn hắn sẽ không chơi bóng à? Diệp Thanh Tuyết cau mày nói. Không cần bọn hắn sẽ đánh, đứng ở bên trong xem náo nhiệt là được. Hạ Thiên mỉm cười. Đường Yên cũng nhìn thấy bọn hắn tình huống nơi này, la lớn Diệp Thanh Tuyết, các ngươi không có ai sao? Làm sao ngay cả đội cổ động viên người cũng tới trận đấu? Diệp Thanh Tuyết không có trả lời, mà là đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiết thứ hai bắt đầu. Một tên văn nghệ bộ người đem cầu truyền cho Hạ Thiên, mọi người ở đây hướng đối diện chạy tới thời điểm. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện Hạ Thiên thế mà lên nhảy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hắn đây là muốn làm gì, tại nhà mình dưới vòng rổ lên nhảy. Bạch! Dũng ruột nhập lưới, thanh âm này vô cùng quen thuộc, thẳng đến cầu tiến về sau mọi người mới kịp phản ứng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. 43. A Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm hưng phấn nhảy dựng lên. Cái này sao có thể? Ngôn Húc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Vừa rồi hết thảy giống như nằm mơ. Gạt người A Phương Lực không hiểu nhìn về phía ghi điểm khí. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Yên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Nhìn trên đài người xem cũng sửng sốt, vận khí này cũng quá tốt rồi đi, như thế ném cũng có thể tiến. Nhìn trên đài những cái kia nguyên bản cũng định rời đi săn đầu cũng đều dừng bước, tiếp tục xem tranh tài. Mọi người đừng hoảng hốt, hắn chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Phương Lực lập tức điều tiết tâm tính, dẫn bóng công kích, 5 người phối hợp vô cùng tốt, cuối cùng cầu lại về tới Phương Lực trong tay, Phương Lực dự định đến cái nhảy ném đem sĩ khi kéo trở về. Đụng! Mũ! Người ở chỗ này lần nữa ngây ngẩn cả người, Phương Lực cái đầu thế nhưng là có 2 mét A, cánh tay hắn cũng là 10 phần dài, lại thêm lên nhảy, độ cao này đã hoàn toàn khó giải, thế nhưng là hắn thế mà mền mũ, bị một cái không đến 1 mét 8 người mũ. Bạch! Cầu lần nữa giống ruột nhập lưới, vẫn là không có qua trung tuyến. 46. Lần này hiện trường an tĩnh dị thường, vừa rồi Hạ Thiên mũ lúc, đám người phảng phất sinh ra ảo giác, cho là hắn lập tức nhảy cao 2 mét, thế mà trực tiếp đem Phương Lực cầu đóng, cái này thật bất khả tư nghị. Mà lại lần này mọi người tin tưởng tuyệt đối không phải vận khí, vận khí lại thế nào tốt cũng không có khả năng tại xa như vậy khoảng cách liên tục hai lần ném chúng. Tạm dừng. Đường Yên kêu một cái tạm dừng. Ngươi quá tuyệt, Diệp Thanh Tuyết chạy vội đi lên, tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái. Một bên Ngôn Húc mặt đều tái rồi, hắn hiện tại hận không thể có kẽ đất chui vào, vừa mới hắn ở đây là 40 không, hiện tại hắn vừa hạ tràng thổi xong châu, người ta liền đến một cái 60 tiểu cao chiều. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết thân Hạ Thiên thời điểm, hắn vô cùng ghen ghét, vừa rồi hắn còn tại coi là Diệp Thanh Tuyết sẽ đến cầu bọn hắn tiếp tục ra sân tranh tài, nhưng là bây giờ danh tiếng lại bị Hạ Thiên cướp đi. Đường Yên nơi đó một lần nữa bố trí kế hoạch, tranh tài lần nữa sau khi bắt đầu trực tiếp có hai người đem Hạ Thiên vây lại, đây chính là Đường Yên chiến thuật, dùng hai tên người cao coi chừng Hạ Thiên. Không có Hạ Thiên uy hiếp, Phương Lực coi như không trở ngại, bốn người khác giống như là di động bia ngắm đồng dạng, để Phương Lực ở nơi đó tú mình kỹ thuật dẫn bóng, rất nhanh Phương Lực lần nữa lên nhảy, lần này là ba điểm cầu, hắn muốn dùng trận banh này vãn hồi mình vừa rồi mất đi mặt mũi. Đụng. Lại là mũ, hơn nữa còn là Hạ Thiên, mới vừa rồi còn tại 3 giây trong vùng bị hai người kẹp lấy Hạ Thiên thế mà lần nữa đem Phương Lực cầu che mất. Bạch. Cầu lại tiến vào. 49. Lần này ở đây hết thảy mọi người hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải, ba lần ném bóng đều là tại phía bên mình sân bãi, mà lại liên tục che rơi ngôi sao cầu thủ Phương Lực hai lần ném rổ, bóng rổ bộ điểm số bắt đầu dừng bước không tiến thêm. Là hắn. Nhìn trên đài hỏa hôn nữ nhớ tới người này là ai, không phải là Diệp Thanh Tuyết sinh nhật thời điểm cái kia lãng mạn nam tử nha. Bóng rổ bộ người đã bắt đầu có chút ngây dại, hai người không phòng được, đổi ba người. Thế nhưng là điểm số như cũ tại không ngừng rút ngắn. Tiết thứ hai lúc kết thúc điểm số đã là 40-48. Đường Yên một lần nữa bố trí tranh tài kế hoạch, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm càng là tại Hạ Thiên bên người lại cầm nước lại xoa bóp. Tiết thứ ba tranh tài vừa mới bắt đầu, mọi người liền phát hiện bóng rổ bộ mới sách lược, bốn người đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh, bọn hắn đứng tại bốn phương tám hướng, đem Hạ Thiên tất cả góc chết tất cả đều ngăn chặn, để ngôi sao cầu thủ Phương Lực một người đi biểu hiện. Phương Lực tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể theo bốn người kia phòng thủ bên trong thoát khốn, thế là hắn chuyên tâm dẫn bóng muốn dùng ném rổ đến vãn hồi đội ngũ sĩ khí. Đụng. Một đạo như ma quỷ thân ảnh xuất hiện trước mặt Phương Lực. Hắn chính không thể tin được nhìn thấy, nhưng là cầu xác thực đã không ở trong tay của hắn. Bá. Lại là rỗng ruột nhập lưới. 40-51. Tranh tài không ngừng tiến hành, điểm số đã biến thành 40-81. Bóng rổ bộ sĩ khí đã hoàn toàn biến mất, tụ liền người xem cũng tất cả đều nói không nên lời, những cái kia bóng rổ bảo bối cũng không được khiêu vũ, thậm chí còn có người đem video quay chụp xuống tới phát đến trên mạng. Thế nhưng là những người kia phát hiện vô luận bọn hắn tại cái gì góc độ quay chụp đều không thể đập rõ ràng Hạ Thiên dung mạo, không phải động chính là cúi đầu. Tranh tài kết thúc mỹ mãn. Sau cùng điểm số là 40-111. Toàn bộ đều là 3 điểm cầu, Hạ Thiên hết thảy đầu 37 cái 3 điểm cầu, mà lại là bách phát bách trúng. Nhìn thấy kết quả này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Ngôn Húc muốn len lén chạy mất, nhưng là bị văn nghệ bộ những cô gái kia cản lại. Vừa rồi Ngôn Húc mọi người đều nghe được, hắn nói nếu là văn nghệ bộ có thể thắng, hắn liền quấn sân bóng bỏ một vòng, còn học chó sủa. Hết chương 23. Chương 24 phụ thân công phu. Người đăng FTO. Tranh tài kết thúc, bóng rổ bộ người từng cái tất cả đều là ủ rũ, tự liền những cái kia bóng rổ bảo bối từng cái cũng đều là buồn bã ỉu xìu. Nhìn trên đài những cái kia người xem mặc dù đều là đến ủng hộ bóng rổ bộ, thế nhưng là bọn hắn lại rất hưng phấn. Bởi vì bọn hắn hôm nay nhìn một trận đặc sắc tranh tài. Tiểu tử này, rất có ý tứ, mấy người các ngươi giúp ta điều tra thêm hắn. Nữ săn đầu mỉm cười, quay người rời đi khán đài. Hỏa hôn nữ cau mày nhìn về phía dưới nam tử này một mực cho nàng một loại thập phần thần bí cảm giác. Diệp Thanh Tuyết sinh nhật thời điểm, hắn tại sinh nhật trên yến hội đại xuất danh tiếng, hiện tại lại lấy lực lượng một người đánh bại bóng rổ bộ. Nàng rất hiếu kỳ phía dưới cái này nam nhân đến tột cùng là ai, vì cái gì mình trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua nhân vật này. Nàng dự định sau khi trở về thật tốt hỏi một chút Diệp Thanh Tuyết. Văn nghệ bộ nơi này lúc này tiếng hoan hô không ngừng, hôm nay các nàng thắng lợi, hơn nữa còn là điểm số lớn thắng lợi, đồng thời văn nghệ bộ bốn cái nam sinh tất cả đều ra sân, văn nghệ bộ cùng bóng rổ bộ tranh tài bóng rổ, kết quả văn nghệ bộ thắng. Đây chính là cho các nàng trên mặt thật to làm rạng rỡ a. Ngôn Húc, ta nhớ được ngươi mới vừa nói chúng ta nếu có thể thắng, ngươi liền quấn sân bóng bỏ một vòng, hơn nữa còn học chó sủa đúng hay không, mới vừa rồi bị Ngôn Húc mỉa mai tên kia văn nghệ bộ nam sinh nhìn nói với Ngôn Húc. Hừ, chó ét vận mà thôi, Ngôn Húc bất mãn hừ lạnh một tiếng, hắn thấy đây quả thực là kỳ tích. Thế nào, dám nói không dám làm rồi. Ai biết các ngươi đùa nghịch thủ đoạn gì mới thắng, nói không chừng là các ngươi cùng bóng rổ bộ thông đồng tốt. Ngôn Húc khinh thường nhìn đám người một chút. Ai, hiện tại thể dục bộ người là một gốc giả không bằng một gốc giả. Các ngươi văn nghệ bộ có gì đặc biệt hơn người, gặp được sự tình không phải là tới tìm chúng ta thể dục bộ hỗ trợ, một bang bút mực thư sinh liền hảo hảo làm mình văn nghệ liền tốt, bằng không các ngươi đi cùng chúng ta thể dục bộ so tài một chút huấn luyện của chúng ta. Ngôn Húc đẩy ra đám người đi ra ngoài. Nếu như chúng ta thắng, người có phải hay không liền sẽ học chó sủa tại sân huấn luyện bò một vòng đâu. Hạ Thiên mỉm cười, hắn ghét nhất chính là Ngôn Húc loại người này, mình không có năng lực còn nhất định phải đi hạ thấp người khác. Tốt, chúng ta nơi đó có một bộ thể năng quá quan huấn luyện, nếu như các người có thể thắng chúng ta người, vậy ta liền học chó sủa. Ngôn Húc nói xong đi hướng thông đạo chỗ sâu. Vậy liền định vào ngày mai buổi chiều đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, đừng chấp nhặt với hắn, người này ta cũng không biết. Chỉ bất quá hắn là nghe nói chúng ta muốn cùng bóng rổ bộ tranh tài, cho nên mới chủ động tới nơi này làm chúng ta ngoại viện. Diệp Thanh Tuyết khuyên giải nói. Hôm nay là văn nghệ bộ lễ lớn, Diệp Thanh Tuyết dự định tổ chức cái tiết mục cùng liên hoan tiệc tối, nhưng là Hạ Thiên nói mình một hồi còn có việc liền rời đi. Đường Yên tâm tình lúc này thật không tốt, nhưng là nàng cũng rất khiếp sợ, không tốt là bởi vì nàng thua mất tranh tài, là bởi vì nàng phát hiện một cái siêu cấp cầu thủ. Chỉ cần thật tốt bồi dưỡng tương lai nhất định có thể trở thành siêu cấp cự tinh. Thế nhưng là nàng nhất định phải còn muốn đối mặt một việc, đó chính là đổ ước nàng thua, cái kia nàng về sau thấy Diệp Thanh Tuyết liền phải gọi Diệp Thanh Tuyết Tuyết tỷ, mà lại thấy cái kia tên ghê tởm còn muốn gọi hắn hôn hôn đại lão công. Cái này khiến nàng gọi thế nào cửa ra vào a? Thế nhưng là không gọi, nàng liền biến thành tiểu nhân, dám làm không dám chịu, cái này để nàng trở nên càng thêm phiền muộn. Hạ Thiên, người đi làm cái gì? Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên hướng đối phương khu nghỉ ngơi đi đến không hiểu hỏi. Ta đi xem tiểu lão bà của ta đi, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại nói. Người còn làm thật a, thắng khẩu khí này là được rồi, người nếu là thật đi nhiều để người ta xuống đài không được a. Diệp Thanh Tuyết tịnh không để ý ngay lúc đó đổ ước, nàng cũng không có ý định thật để Đường Yên về sau thấy nàng liền gọi Tuyết tỷ. Như thế liền có chút khi dễ người. Nàng chẳng qua là đang cùng Đường Yên đấu khí miễn. Tốt lão bà, ta tới thăm ngươi. Mùa hè đến Đường Yên trước mặt hì hì cười một tiếng, nhìn thấy Hạ Thiên đến, Đường Yên không biết nên nói cái gì cho phải, nàng chưa thấy qua người vô sỉ như vậy, nàng thua là không sai, nhưng là cũng không cần cố ý tìm tới cửa để cho mình gọi đi, cùng lắm thì sau này mình trốn tránh hắn điểm là được rồi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chạy đến trước mặt nàng đến để nàng gọi cái kia đổ ước xưng hô. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám như thế cùng đại tỷ đầu nói chuyện. Phương Lực vừa rồi thua cầu liền rất khó chịu, hắn biết mình xác thực thua, thế nhưng là đối phương thắng liền thắng, thế mà còn đến từ mình bên này gây chuyện. Xem ở ta tiểu lão bà trên mặt mũi, ta không chấp nhặt với ngươi. Hạ Thiên không nhìn tới Phương Lực thản nhiên nói. Đừng làm rộn, Hạ Thiên, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn để Hạ Thiên náo ra chuyện gì đến Đường Yên. Ngươi cùng ta khúc mắc từ nay về sau liền xóa bỏ, về phần cái kia đổ ước coi như xong. Diệp Thanh Tuyết, lời này của ngươi là có ý gì? Ta Đường Yên là thua không nổi người sao? Đường Yên là loại kia không chịu thua người Tuyết tỷ, hôn hôn đại lão công. Đường Yên nói xong cũng chạy ra cầu quán, nàng đã không mặt mũi thấy người. Nói thế nào đi thì đi, Hạ Thiên buồn bực đi ra cầu quán về sau, Hạ Thiên liền đón xe về tới lão trạch. Ngôn Húc lúc này vô cùng phiền muộn, hắn nguyên bản đến giúp đỡ văn nghệ bộ chính là vì muốn chiếm được Diệp Thanh Tuyết hảo cảm, nhưng là không nghĩ tới hảo cảm không được đến, mặt mũi còn ném đi. Khẩu khí này hắn có thể nhịn không dưới, đặc biệt là những người kia còn bắt hắn lại trong lời nói tay cầm, để hắn tại sân bóng rổ bò một vòng học chó sủa, mặc dù hắn không có như vậy đi làm, nhưng là hắn cảm giác mặt mũi của mình đều ném không có. Tại Diệp Thanh Tuyết trước mặt ném đi mặt mũi loại sự tình này hắn có thể nhịn không được. Lý bộ trưởng, văn nghệ bộ những tên kia khinh người quá đáng, ta rõ ràng là đi hỗ trợ, bọn hắn lại không biết tốt xấu, chẳng những đem ta hung hăng làm nhục một trận, hơn nữa còn nói chúng ta thể dục bộ người đều là phế vật. Hôm nay bọn hắn văn nghệ bộ đem bóng rổ bộ thắng, vậy ngày mai liền có thể tại phương diện thể dục đem chúng ta thể dục bộ cũng cho thắng. Ngôn Húc không ngừng thêm mắm thêm muối, đem sự tình khuếch đại. Bọn hắn văn nghệ bộ liền bốn cái nam đinh, thế mà cũng dám như thế cản rỡ, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Lý bộ trưởng là cái tính tình nóng nảy người. Bộ trưởng, ngươi là không thấy được sắc mặt của bọn họ, đặc biệt là bọn hắn xin mời cái kia ngoại viện, cái kia càng là không ai bì nổi, hắn còn nói ngươi Lý bộ trưởng là cái thá gì, cho hắn xách giày cũng không xứng. Ngôn Húc hận nhất chính là cái kia xuất tấn danh tiếng Hạ Thiên, khi đó hắn tiến cầu, Diệp Thanh Tuyết một kích động còn thân hơn hắn, cái này có thể để Ngôn Húc ghen ghét đến không được. Hắn thật như vậy nói Lý bộ trưởng phẫn nộ mà hỏi. Không sai, hắn còn nói muốn tìm chúng ta thể dục bộ, nói chúng ta thể dục bộ huấn luyện thân thể không có chút nào khó, một mình hắn liền có thể chọn lấy chúng ta chọn bộ huấn luyện thân thể tất cả cao thủ. Ngôn Húc để Lý bộ trưởng đã triệt để nổi giận. Ngôn Húc, người đi cho ta hạ thư khiêu chiến, ta phải thật tốt giáo huấn một chút cái tiểu tử thúi kia. Hạ Thiên đón xe về tới Lão Trạch về sau, đợi khoảng một canh giờ, người áo trắng mới xuất hiện, người áo trắng vẫn là cái kia thân quần áo cách ăn mặc, chuôi kiếm này, hắn giống như cho tới bây giờ liền không thay y phục áo, nhưng là quần áo lại sạch sẽ vô cùng. Sư phụ, ngài đã tới. Hạ Thiên cung kính nói, người áo trắng là phụ thân hắn hảo hữu, lại đã cứu mệnh của hắn, vì lẽ đó hắn tự nhiên tôn kính cái này sư phó. Phụ thân ngươi chưa từng có nhắc qua võ công của hắn sự tình, cũng là bởi vì hắn không muốn ngươi bước hắn theo gót, nhưng là ngươi đã bước vào cái vòng này, vì lẽ đó ta đem thực hiện đối phụ thân ngươi hứa hẹn. Áo trắng người nhìn xem Hạ Thiên tiếp tục nói ra, từ hôm nay trở đi, ta truyền thụ ngươi Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ. Linh Tê Nhất Chỉ Hạ Thiên chỉ ở trên TV mới nhìn đến qua môn công phu này, là Lục Tiểu Phụng, thế nhưng là không nghĩ tới người áo trắng muốn dạy công phu của mình lại là cái này. Không sai, đây đều là phụ thân ngươi năm đó tuyệt kỹ thành danh. Người áo trắng nhìn về phía Hạ Thiên thản nhiên nói. Phụ thân ta. Vậy ta phụ thân trước kia nhất định là một vị cao thủ đi. Hạ Thiên hy vọng theo người áo trắng nơi đó moi ra một chút có quan hệ phụ thân sự tình. Ta cũng không có tu luyện qua cái này hai môn công phu, vì lẽ đó ta sẽ chỉ giáo sư ngươi phương pháp tu luyện cùng nội công tâm pháp. Người áo trắng cũng không có bị Hạ Thiên lừa, đối với hắn phụ thân chuyện không nhắc tới một lời. Sư phụ, chẳng lẽ phụ thân ta công phu không có ngươi cao, vì lẽ đó ngươi khinh thường với học sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không học là bởi vì một điểm, điểm này ngươi cũng nhất định phải ghi nhớ, tham thì thâm, đem một môn công phu thật tốt tu luyện tới ngọn nguồn so đồng thời nắm giữ mấy môn cao thâm võ kỹ có khả năng phát huy ra uy lực phải lớn hơn nhiều. Người áo trắng giải thích nói. Đa tạ sư phụ dạy bảo, Hạ Thiên nói. Mạn Vân Tiên Bộ là theo dịch kinh cùng trong bát quái chỗ tìm hiểu ra tới, Linh Tê Nhất Chỉ chỗ chú trọng chính là thân thể người bên trên huyệt đạo cùng công kích chuẩn xác. Người áo trắng là Hạ Thiên giảng giải Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ tồn tại cùng phương pháp tu luyện. Làm Hạ Thiên vừa mới vào tay hai loại đồ vật thời điểm hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân từ nhỏ đã để hắn bác học bách gia, dịch kinh, bát quái, thân thể người bên trên huyệt đạo những vật này hắn khi còn bé đều học qua. Lúc ấy hắn vẫn không rõ phụ thân vì cái gì để hắn học những này, hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu. Nếu như không chút nào hiểu dịch kinh cùng bát quái người là căn bản liền không cách nào tu luyện Mạn Vân Tiên Bộ, về phần Linh Tê Nhất Chỉ yêu cầu liền cao hơn, không chỉ phải hiểu được thân thể người huyệt đạo, hơn nữa còn muốn nhãn lực kinh người, hiểu được nhân thể bắp thịt kết cấu. Loại vật này đối với người bình thường đến nói căn bản cũng không khả năng, nhưng là đối với từ nhỏ đã học tập những này mùa hè đến nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Đây hết thảy giống như là phụ thân hắn an bài tốt đồng dạng. Từ nhỏ học tập những kiến thức này chính là vì một ngày như vậy làm nền, hết thảy tất cả phảng phất nước chảy thành sông. Thiên phú của ngươi là ta gặp qua tốt nhất, ngươi nhất định có thể đưa ngươi phụ thân công phu phát dương quang đại. Người áo trắng truyền thụ Hạ Thiên một giờ công phu về sau liền rời đi, lưu lại chính Hạ Thiên đi tu luyện. Hết chương 24. Chương 25 dám chọc biểu tỷ ta. Người đang ép tuy ô. Người áo trắng rời đi về sau Hạ Thiên vẫn luôn không có đình chỉ mình tu luyện, mặc dù phụ thân hắn cho tới bây giờ đều không dạy dỗ hắn võ công, nhưng lại vì hắn đánh xuống tốt nhất làm nền. Người bình thường nếu như ở độ tuổi này mới bắt đầu tu luyện, như vậy vô luận như thế nào cố gắng, thành tựu tương lai cũng có hạn, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, phụ thân hắn mặc dù cho tới bây giờ đều không có dạy qua hắn võ công, nhưng lại theo nhỏ bồi dưỡng thân thể của hắn bản năng đối võ công thích ứng. Trước đó dây chuyền đối với hắn thân thể cải tạo, để thể chất của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Trong cơ thể hắn loại lực lượng kia giống như là một bảo tàng khổng lồ đồng dạng, nhưng là hắn nhưng không có chiêu thức đem thể nội cái kia cỗ lực lượng khổng lồ phát huy ra, cái này cũng liền dẫn đến hắn đụng phải Lưu Sa người không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là một môn chính tông võ công, Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ đều là phụ thân hắn lưu lại, tự liền người áo trắng loại cao thủ này cũng đã nói đây là một môn không tầm thường công phu. Người áo trắng cường hãn là Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên lúc ấy căn bản cũng không có trông thấy người áo trắng xuất thủ, cái kia hai tên Lưu Sa người liền đã chết rồi. Lúc trước hắn vẫn cho là người võ công lại thế nào cao cũng không có khả năng nhanh hơn đạn, lúc ấy Lưu Sa người trong tay có súng, thế nhưng là bọn hắn tự liền cơ hội nổ súng đều không có liền chết tại người áo trắng trong tay. Tại chính thức cao thủ trước mặt, súng ngắn không có một chút tác dụng nào. Mạn Vân Tiên Bộ vừa mới tu luyện Hạ Thiên liền có một tia tiểu thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Thiên cơ hồ quên đi mình rốt cuộc tu luyện bao lâu thời gian, tập trung tinh thần nghiên cứu trong tu luyện. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Băng Tâm tỷ làm sao ngươi biết số điện thoại của ta? Ngươi từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tốt, ta lập tức liền đến. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, trực tiếp hướng phương xa chạy tới, hắn không có đi chờ xe, mà là dùng chạy. Vừa mới tu luyện Mạn Vân Tiên Bộ Hạ Thiên rốt cuộc cảm nhận được môn công phu này chỗ tốt. Tốc độ nhanh, sức chịu đựng mạnh. Vừa mới là cú điện thoại kia Băng Tâm đánh tới, giọng nói kinh hoàng, bên kia là tại một cái tên là Đế Hoàng KTV chỗ ăn chơi, các nàng văn nghệ bộ người đã bị người vây quanh, biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết cũng đang cùng đối phương tranh chấp. Nãi nãi, nếu ai dám đụng đến ta biểu tỷ một cọng tóc gáy, ta liền muốn hắn đẹp mắt. Biểu tỷ là Hạ Thiên trên đời này người thân nhất. Nếu như ai dám động đến Diệp Thanh Tuyết, hắn định sẽ không tha người kia. Hạ Thiên lúc này tốc độ chạy so trước kia nhanh lên không chỉ mấy lần, nếu như hắn lấy tốc độ bây giờ đi tham gia 100m tranh tài, như vậy lấy trước kia chút ghi chép chính là trò trẻ con. Đế Hoàng KTV bên trong. Lý Bộ trưởng, người đường đường nam tử Hán đại trượng phu thế mà dưới loại tình huống này còn xem náo nhiệt. Diệp Thanh Tuyết tức giận nhìn xem Lý Bộ trưởng, hôm nay vốn là văn nghệ bộ chúc mừng trận bóng rổ thắng lợi. Nhưng là thể dục bộ Lý Bộ trưởng cùng Ngôn Húc bọn hắn thế mà tìm đến phiền phức. Đồng thời hướng văn nghệ bộ hạ khiêu chiến, Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn đi đón Lý Bộ trưởng khiêu chiến, nàng không muốn lại đem Hạ Thiên liên lụy tới. Liền tại bọn hắn cãi lộn thời điểm, văn nghệ bộ một nữ tử tại đi toilet thời điểm bị người đùa giỡn, Diệp Thanh Tuyết liền dẫn người đi hỗ trợ, thế nhưng là đối phương xem xét chính là một bang tiểu lưu manh, căn bản cũng không phân rõ phải trái. Những tên côn đồ các cái kia nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết dung mạo về sau, liền lên lòng xấu xa, nhất định phải Diệp Thanh Tuyết đi cùng bọn họ báo ca đi uống rượu. Diệp Thanh Tuyết vốn cho là Lý Bộ trưởng bọn người là ân oán rõ ràng người, nhưng là nào biết được Lý Bộ trưởng bọn người đúng là bỏ đá xuống giếng. Chẳng những không đến giúp bọn hắn, ngược lại nói ra điều kiện. Lý Bộ trưởng điều kiện chính là để Diệp Thanh Tuyết tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, Ngôn Húc điều kiện liền tồi tệ hơn. Ngôn Húc lại còn nói chỉ cần Diệp Thanh Tuyết đáp ứng làm bạn gái của hắn, hắn thì giúp một tay. Lúc này mới có vừa rồi một màn kia. Diệp Thanh Tuyết, không phải chúng ta không nói cùng trường tình nghĩa, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của chúng ta liền giúp ngươi đối phó đám này tiểu lưu manh. Lý Bộ trưởng bọn hắn thể dục bộ người từng cái thân thể đều 10 phần cường tráng, chỉ cần bọn hắn chịu hỗ trợ, như vậy những này tiểu lưu manh liền không dám thế nào. Ta cảnh cáo các người bọn này tiểu tử thúi, đừng quản nhàn sự, nơi này chính là báo ca địa bàn, cẩn thận ta để các ngươi không ra được đế hoàng. Trong đó một tên tiểu lưu manh tự giới thiệu, bọn hắn biết, nếu như đám người này hỗ trợ xác thực sẽ rất phiền phức. Lý Bộ trưởng, ta thật sự là nhìn lầm các ngươi. Diệp Thanh Tuyết chừng Lý Bộ trưởng bọn người một chút. Cô nàng, báo ca coi trọng ngươi kia là phúc khí của ngươi, chỉ cần ngươi đi qua cùng báo ca uống vài chén rượu. Chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó các bạn học của ngươi. Cái kia dẫn đầu tiểu lưu manh ánh mắt tại Diệp Thanh Tuyết trên thân không chút kiêng kỵ đánh giá. Ta căn bản cũng không biết hắn, dựa vào cái gì cùng hắn uống rượu. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Đừng cho mặt không muốn mặt, báo ca coi trọng ngươi kia là phúc của ngươi phần, nếu như ngươi không nghe lời ta đám huynh đệ này đều không nhã nhặn. Tiểu lưu manh lộ ra dâm tà dáng tươi cười, bọn hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ta đã báo cảnh sát lập tức liền sẽ tới. Diệp Thanh Tuyết vừa rồi đã gọi người báo cảnh sát. Cảnh sát ha ha, chúng ta báo ca cùng cục cảnh sát cục trưởng thế nhưng là người quen, chỉ cần hắn đi một điện thoại, liền sẽ không có cảnh sát tới đây. Tiểu Lưu Manh tự hào nói, bọn hắn sở dĩ cùng báo ca hốn, chính là bởi vì báo ca tại Hắc Bạch hai đạo đều được hoan nghênh. Các ngươi đừng quá làm càn, chẳng lẽ thiên hạ này còn không có vương pháp sao? Diệp Thanh Tuyết phẫn nộ nhìn xem đám kia tiểu lưu manh. Vương pháp ở đây đề cập với ta vương pháp, Lưu đội, ngài nói cái gì mới là vương pháp? Báo ca từ đằng xa một cái ghế lô bên trong đi ra, bên cạnh hắn đi theo một người dáng dấp khôi ngô người, người này đi trên đường lung la lung lay, nâng cao mình bụng phát tướng. Thật sự là một bang phế vật, báo ca trừng mắt liếc trước mặt mấy cái kia tiểu lưu manh. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lý Bộ trưởng cùng Ngôn Húc bọn người, mấy người các ngươi là có ý gì dám ở địa bàn của ta làm càn. 3. Báo ca đem rượu của mình cái bình đột nhiên quẳng xuống đất, ngay tại cái bình bị ngã nát thời điểm bốn phương tám hướng đi tới mấy chục cái tiểu lưu manh, những này tiểu lưu manh bên ngoài còn có đế hoàng cây TV bảo an giữ vững thông đạo, phòng ngừa có người vỗ cùng xem náo nhiệt. Nhìn thấy đi tới những người này, Lý Bộ trưởng cùng Ngôn Húc đám người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn hết thảy chỉ có 10 người, trước đó bọn hắn còn cho rằng có thể cùng những này tiểu lưu manh một đấu, coi như thật đánh nhau bọn hắn cũng sẽ không lỗ, nhưng là không nghĩ tới lập tức xuất hiện nhiều người như vậy. Bọn hắn 10 người làm sao có thể đánh thắng được nhiều người như vậy đâu. Báo ca đúng không, ta nghĩ khả năng này là cái hiểu lầm, chúng ta cùng với các nàng mấy cái cũng không quen thuộc. Ngôn Húc vội vàng tiến lên nói, hắn nhìn ra được đám người này đều là một đám trợ búa lưu manh. Đặc biệt là cái kia báo ca, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ, nếu quả thật đánh nhau, mấy người bọn hắn đều sẽ thụ thương, mà lại hắn đã thấy bên ngoài mấy người kia trong tay còn cầm đao tử. Tốt, vậy các người mấy cái hiện tại liền lăn đi. Báo ca cũng không phải cái gì dễ trêu chủ, nói chuyện cũng không khách khí. Hừ, Lý Bộ trưởng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bất quá bọn hắn vẫn là rời đi đám người, chỉ để lại Văn Nghệ Bộ đám người kia. Văn Nghệ Bộ hết thảy 16 người, 4 nam nhân, 12 cái nữ nhân, bất quá cái này 4 nam nhân còn không có những nữ nhân kia cường thế. Lý Bộ trưởng mang theo hắn người rời đi về sau, Diệp Thanh Tuyết bọn người liền hoàn toàn bị cô lập. Diệp Thanh Tuyết hết sức rõ ràng, vừa rồi những người kia nói tới tuyệt đối không phải cố ý lừa các nàng. Cảnh sát coi như tới, cũng sẽ bị cái kia lưu đội ngăn tại bên ngoài. Tiểu cô nương, ta khuyên người cùng ta tới, theo giúp ta uống vài chén rượu. Chuyện này coi như xong, nếu không các ngươi người nơi này ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Báo ca ánh mắt quét mắt ở đây những người kia một vòng, ta những huynh đệ này thế nhưng là rất thích sinh viên. Uy hiếp trắng trợn, hắn ý tứ là nếu như Diệp Thanh Tuyết không đáp ứng cùng hắn đi phòng đơn uống rượu, như vậy hắn cũng làm người ta đối nàng những này đồng bạn hạ thủ. Tuyết tỷ, không thể đáp ứng hắn. Văn Nghệ Bộ bốn tên nam tử mặc dù không có thể dục bộ cái đầu lớn, nhưng bọn hắn vẫn là có nam tử hán khí khái, lúc này bốn người bọn họ ngăn tại Văn Nghệ Bộ những cô gái kia phía trước. Tuyết tỷ, chúng ta mấy cái tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đem ngươi mang đi. Bốn tên Văn Nghệ Bộ nam tử đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chỉ bằng bốn người các ngươi? Nương nương Khang Báo ca sắc mặt băng lãnh nói ra, các ngươi đi đem bọn hắn chân đều đánh cho ta đoạn. Diệp Thanh Tuyết sắc mặt trở nên dị thường khó coi, mặc dù bốn người bọn họ đem mình ngăn tại đằng sau. Nhưng là nàng không cảm giác được bất kỳ cảm giác an toàn nào, hiện tại các nàng đã hoàn toàn bị vây lại. Căn bản là không trốn thoát được, thế nhưng là một khi hắn cùng những người này đi, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Tuyết, ta đã cho Hạ Thiên gọi điện thoại, Băng Tâm thấp giọng nói. Ngươi làm sao cũng hồ đồ rồi, hiện tại cho Hạ Thiên gọi điện thoại có làm được cái gì, làm sao không cho Hôn Tỷ gọi điện thoại. Diệp Thanh Tuyết lo lắng nói. Ta đánh. Thế nhưng là Hôn Tỷ căn bản là không có nghe, ta không có cách nào mới cho Hạ Thiên gọi điện thoại. Băng Tâm cau mày nói, nàng tự nhiên biết ra loại tình huống này nên cho Hỏa Hôn Nữ gọi điện thoại. Vậy phải làm sao bây giờ a? Diệp Thanh Tuyết lo lắng nói, nàng cũng không có chú ý tới, bên cạnh Băng Tâm đã nắm chặt nắm đấm. Lúc này những tên côn đồ các cái kia đã đi hướng Văn Nghệ Bộ cái kia bốn tên nam tử, nhưng là bốn người bọn họ không có chút nào lùi bước. Đụng. Người nào ngay tại lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Biểu tỷ, người ở đâu? Bên ngoài truyền đến Hạ Thiên thanh âm. Hạ Thiên, chúng ta ở đây. Bên trong truyền đến băng tâm thanh âm, băng tâm thanh âm vừa dứt, nàng liền phát hiện Hạ Thiên đã xuất hiện tại bên cạnh nàng, nơi này lúc này thế nhưng là bị vây quanh cái chật như nêm cối, nhưng là Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào tiến đến đây này. Bất quá băng tâm lại buông lỏng ra nắm đấm của mình. Dám chọc biểu tỷ ta, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía báo ca cùng lưu đội, vô luận là ai đều nhìn ra được hai người bọn họ là những người này đầu lĩnh. Hết chương 25. Chương 26 Hạ Thiên thủ đoạn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện để băng tâm cùng Diệp Thanh Tuyết đám người trên mặt vui mừng, nhưng là Diệp Thanh Tuyết lập tức liền có một tia lo lắng, hiện tại loại tình huống này coi như Hạ Thiên xuất hiện lại có thể thế nào. Khốn cảnh của các nàng căn bản là không cách nào giải trừ, hiện tại nơi này vây quanh 4-50 cái tiểu lưu manh, những này tiểu lưu manh đều là dễ trêu. Liền xem như tăng thêm Hạ Thiên, bọn hắn cũng mới 5 cái nam nhân mà thôi. Đối diện báo ca cũng căn bản liền không có quan tâm bỗng nhiên xuất hiện người này, tại đế hoàng KTV nơi này, hắn chính là thổ hoàng đế, ở đây không ai có thể cùng hắn chống lại. Tiểu tử thúi, ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Báo ca không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, theo vừa rồi bắt đầu nơi này cũng đã bị hắn người vây quanh, thế nhưng là trước mặt tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là thế nào đột nhiên xuất hiện? Hạ Thiên, ngươi làm sao tiến đến rồi? Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Có người muốn khi dễ ngươi, ta đương nhiên muốn vào tới. Hạ Thiên giải thích nói. Thế nhưng là chỉ một mình ngươi tiến đến có làm được cái gì a? Dạng này ngươi cũng sẽ nhận liên lụy. Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhất chính là Hạ Thiên cũng bị liên lụy nhặt được. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Hạ Thiên làm ra một cái yên tâm mỉm cười. Diệp Thanh Tuyết không biết vì cái gì nhìn thấy Hạ Thiên cái biểu tình này về sau, trong lòng lại đột nhiên buông lỏng rất nhiều, nhưng là nàng cũng không nói lời nào. Nàng biết Hạ Thiên thay đổi, không còn là trước kia cái kia nghe lời biểu đệ. Cái này cũng có thể cũng liền nghiệm chứng mẫu thân của nàng câu nói kia, Hạ Thiên tương lai chú định sẽ không phổ thông. Băng tâm hiếu kỳ dò xét Hạ Thiên, nàng phát hiện vô luận lần nào nàng nhìn thấy Hạ Thiên đều sẽ cho nàng một loại càng thêm không thể tưởng tượng nổi cảm giác, theo nàng lần thứ nhất thấy Hạ Thiên đến bây giờ, Hạ Thiên đã cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Hạ Thiên, ta hôm nay mặc vào màu gì? Nội y băng tâm đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề của nàng theo người ngoài rất quái lạ, bởi vì chỉ có nàng, Diệp Thanh Tuyết cùng Hạ Thiên minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy ngươi vẫn tương đối thích hợp đáng yêu loại hình. Hạ Thiên mỉm cười quay đầu đi. Băng tâm cúi đầu, Hạ Thiên còn nói đúng, nàng minh bạch Hạ Thiên lời nói bên trong ý tứ, nàng hôm nay xác thực không có mặc loại kia kiêu quần lót, mà là thay đổi trạng thái bình thường mặc vào gợi cảm màu đen. Hạ Thiên lời nói mặc dù 10 phần đơn giản, nhưng là trong lòng của nàng có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng, nàng thậm chí hoài nghi Hạ Thiên tại trên người mình chứa camera. Nơi này cho dù có người hô cứu mạng bên ngoài cũng sẽ không có người nghe thấy đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía báo ca thản nhiên nói. Hừ, báo ca hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn hỏi Hạ Thiên lời nói, Hạ Thiên cũng không có phản ứng hắn, cái này khiến hắn cảm giác 10 phần khó chịu. Ngươi biết liền tốt, tiểu tử thúi. Hôm nay các ngươi gọi nát hỏng cũng sẽ không có người đến quản các ngươi, nếu như không ngoan ngoãn để nàng theo giúp ta uống rượu, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói cách khác cảnh sát cũng vào không được thôi, Hạ Thiên mở miệng lần nữa hỏi. Kia là đương nhiên, đừng hy vọng cảnh sát biết tiến đến, có ta ở đây cái này, tự nhiên sẽ là báo ca chủ trì công đạo. Lưu đội ý tứ rất đơn giản, có hắn tại cái này không có cảnh sát có thể đi vào, coi như cảnh sát tới, cũng sẽ bị hắn cản lại. Hắn chỉ vì báo ca chủ trì công đạo. Về phần Diệp Thanh Tuyết bọn hắn đám này học sinh hắn liền mặc kệ. Diệp Thanh Tuyết dung mạo là hắn gặp qua xinh đẹp nhất, hôm nay thật vất vả ở đây gặp được, hắn như thế nào lại bỏ qua đâu, có báo ca ở đây, hôm nay hắn cũng có thể nếm thử mỹ nữ này sinh viên mùi vị. Về phần giải quyết tốt hậu quả xử lý phương pháp thực sự là nhiều lắm, loại thủ đoạn này là báo ca sở trường nhất. Trước kia hắn liền kiến thức qua báo ca thủ đoạn, đem nữ học sinh chơi về sau còn đập đối phương, bức bách cái kia nữ sinh viên trở thành hắn đồ chơi, cuối cùng chơi chán còn để cái kia nữ sinh viên giới thiệu tỉ muội của mình cung cấp hắn đùa bỡn. Mặc dù báo ca trước kia cũng chơi qua nữ sinh viên, nhưng là giống Diệp Thanh Tuyết xinh đẹp như vậy hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Trong lòng của hắn âm thầm thề tuyệt đối sẽ không để Diệp Thanh Tuyết chạy ra lòng bàn tay của hắn. Một lần có nhiều như vậy học sinh xảy ra chuyện xử lý sẽ rất phiền phức. Nhưng là hắn có biện pháp khiến cái này người không dám nói ra sự tình hôm nay, Về phần trước mặt cái này xinh đẹp nữ học sinh, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên sợ nhất chính là phiền phức, vừa rồi hắn đã đem camera đều hủy đi, nghe được đối diện những người này nói cảnh sát vào không được, hắn rốt cục có thể yên tâm, vậy là tốt rồi. Như vậy, dù cho ta đem các ngươi đều xử lý, cảnh sát cũng sẽ không biết là ta làm đi. Ngươi quả thực chính là chán sống rồi. Báo ca nghe được Hạ Thiên phẫn nộ nói ra, ta gặp qua cuồng vọng, nhưng là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi ngược lại là cái thứ nhất. Báo ca đừng nóng giận a, ngươi trước phái người đem hắn chân đánh gãy, thật tốt sửa chữa hắn, về sau ta lại tùy tiện tìm lý do đem hắn ném vào, đi vào bên trong về sau coi như có người thật tốt hầu hạ hắn. Lưu đội âm tà cười một tiếng, loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên làm. Biểu tỷ, các ngươi đi vào trước. Hạ Thiên mở ra cửa bao xương. Thế nhưng là ngươi, Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm đi, ta không có việc gì, các ngươi ở đây ta biết phân tâm. Hạ Thiên cũng không muốn Diệp Thanh Tuyết các nàng thụ thương, ghi nhớ, một hồi không quản nghe được cái gì thanh âm đều không cần ra. Hạ huynh đệ, chúng ta mấy cái giúp ngươi. Cái kia bốn cái văn nghệ xã nam tử đứng tại Hạ Thiên bên cạnh nói. Không cần, bốn người các ngươi đi vào nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi liền có thể, rất nhanh. Mặc dù bọn hắn đều rất không tình nguyện, nhưng là Hạ Thiên thái độ cường ngạnh, bọn hắn cũng chỉ đành trước quay về trong rạp. Lúc này hành lang Hạ Thiên tứ phía đều là địch nhân, báo ca ra lệnh một tiếng, hết thảy mọi người tất cả đều xông về Hạ Thiên. Vừa vặn bắt các ngươi thử một chút ta Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ. Hạ Thiên mỉm cười, thân thể của hắn hơi động một chút, trong mắt hắn tốc độ của những người này thật chậm, Linh Tê Nhất Chỉ chuyên công người huyệt đạo, chỉ cần hắn công kích đến trên người của đối phương, như vậy đối phương lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Bắt giặc trước bắt vua. Vừa vào trong đám người Hạ Thiên giống như con cá vào nước, Mạn Vân Tiên Bộ như vào chỗ không người. Hai tay nhanh chóng công kích về phía bên người hai người, Hạ Thiên từ nhỏ đã học tập thân thể người huyệt đạo chỗ. Lại thêm mắt thấu thị công năng, có thể để hắn nhẹ nhõm tìm tới đối phương huyệt đạo, trên TV những cái kia thủ pháp điểm huyệt kỳ thật cũng không hoàn toàn là nói bậy, thân thể người bên trên mỗi một chỗ huyệt đạo đều có mình tác dụng, một khi bị đại lực trực tiếp đâm trúng liền có khả năng tạo thành thân thể bộ phận khu vực tạm thời tê liệt. Chỉ là trong nháy mắt, liền có 10 người ngã xuống Hạ Thiên bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tự liền báo ca cũng bị chấn trụ, hắn từng nghe nói qua trong cuộc sống hiện thực có một ít biết công phu người. Nhưng là không nghĩ tới người này thế mà lợi hại như vậy, bên trên, đều lên cho ta, ai có thể chơi ngã hắn ta để ai làm đường chủ. Có trọng thường tất có dũng phu. Tất cả mọi người hướng Hạ Thiên đánh tới, bọn hắn muốn khai thác chiến thuật biển người, nhưng là chiêu này đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì tác dụng, có Mạn Vân Tiên Bộ tại, vô luận bọn hắn làm sao phong tỏa cũng không thể đem mình vây vào giữa. Mà lại đây là một đầu nhỏ hẹp ngõ nhỏ, vô luận bọn hắn có bao nhiêu người. Người phía sau cũng đều duỗi không lên tay, mặc dù tứ phía đều có địch nhân, nhưng là chân chính có thể vung vẩy nắm đấm đánh về phía Hạ Thiên người cũng không nhiều. Ha ha, tìm tới ngươi. Hạ Thiên thân ảnh nhanh chóng trong đám người xuyên qua, nháy mắt liền đi tới báo ca trước mặt. Báo ca cũng là một cái nhân vật hung ác, trực tiếp từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ đâm về Hạ Thiên. Thế nhưng là mắt thấy chủy thủ liền muốn đâm trên người Hạ Thiên thời điểm, hai ngón tay gắng gượng đem chủy thủ cho kẹp lấy. Cạch, chủy thủ thế mà bị Hạ Thiên dùng hai ngón tay cho bẻ gãy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người ở chỗ này đều bị chấn trụ, Hạ Thiên không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng, hữu quyền trực tiếp đánh vào báo ca trên cánh tay, rắc một tiếng trực tiếp đem báo ca cánh tay phải đánh gãy. A, à, một tiếng hét thảm theo báo ca miệng bên trong phát ra, nhìn thấy cục diện như vậy, cái kia lưu đội đã lặng lẽ chạy trốn. Mạn Vân Tiên Bộ uy lực thế mà như thế lớn. Hạ Thiên đối với Mạn Vân Tiên Bộ uy lực thực sự là rất hài lòng, 3 giây, vừa mới hắn chỉ dùng 3 giây thời gian xuyên qua sau lưng những người kia đi vào báo ca trước mặt. Hắn cùng báo ca ở giữa khoảng chừng hơn 20 mét, liền xem như không có người ngăn tại phía trước, lấy người bình thường tốc độ cũng không có khả năng đến, thế nhưng là Hạ Thiên theo hơn 20 người trước mặt xuyên qua lại chỉ dùng 3 giây. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói bên ngoài nghe không được nơi này thanh âm đúng không? Hạ Thiên tay phải dùng sức tại báo ca trên cánh tay kéo một phát, báo ca nguyên cả cánh tay liền bị hắn trực tiếp kéo đứt. A! À, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh theo báo ca trong miệng phát ra. Đừng kêu, bên ngoài nghe không được. Hạ Thiên mỉm cười, đây là vừa rồi báo ca nói, nơi này vô luận xảy ra chuyện gì bên ngoài đều nghe không được. Thả ta ra, nếu không ta giết ngươi. Báo ca trên cánh tay truyền đến đau nhức để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, sau đó tay phải lần nữa kéo một phát, báo ca cánh tay lại bị kéo đứt, về sau Hạ Thiên lại cho hắn nối liền, lại kéo đứt, lại nối liền. Lặp đi lặp lại tầm 10 về, báo ca đã đau nhức ngất đi một hồi, thế nhưng là Hạ Thiên tinh thông huyệt đạo, lại đem hắn cho làm tỉnh lại. Chung quanh những cái kia báo ca tiểu đệ đã sợ choáng váng, phía trước mấy cái khoảng cách gần nhất đều là hai chân phát run, thậm chí còn có một cái đã tè ra quần, bọn hắn mặc dù đều là da lẫn vào, nhưng là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Tựu liền báo ca cái này xương cứng hiện tại cũng mềm nhũn. Đại ca, đại gia, ta van cầu ngươi thả ta đi. Báo ca quỳ gối mặt đất, trên mặt đều là nước mắt cùng nước mũi. Ngươi để ta thả ta liền thả. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Hạ Thiên lần nữa đem báo ca cánh tay nối liền kéo đứt đón thêm bên trên. Lại là mười mấy hiệp về sau, báo ca đã ngay cả cầu xin tha thứ khí lực cũng không có, loại này tra tấn người thủ đoạn đã dọa sợ báo ca những cái kia tiểu đệ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái dám chạy. Tốt, ta chơi chán, để bọn hắn thả người đi. Hạ Thiên buông ra báo ca cánh tay. Thả, thả người, báo ca trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn hiện tại liền nói chuyện khí lực cũng đều không có, nhìn thấy Hạ Thiên hướng ra phía ngoài đi, báo ca những cái kia tiểu đệ không có bất kỳ cái gì người dám cản. Cho các ngươi một phút. Một phút sau, Hạ Thiên mở ra cửa bao xương về sau, Hạ Thiên mỉm cười giải quyết. Hết chương 26. Chương 27 tiến cục cảnh sát. Người đang ép tuy ô. Giải quyết. Văn nghệ bộ người đi ra bao xương. Vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì các nàng hoàn toàn không biết, bất quá các nàng nghe được phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thanh Tuyết không chỉ một lần muốn đi ra xem một chút, nhưng đều bị Băng Tâm ngăn lại. Các nàng đều rất mê hoặc, không biết vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hạ Thiên đột nhiên liền nói giải quyết. Khi mọi người đi ra bao xương thời điểm, báo ca đã bị hắn những cái kia tiểu đệ cho khiêng đi, tiểu đệ của hắn cùng những cái kia bảo an cũng đã rời đi, hành lang trở nên trống rỗng. Vừa rồi những người kia đâu? Diệp Thanh Tuyết ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, không có bất kỳ ai, vừa mới nàng còn nghe được phía ngoài tiếng kêu, nhưng là bây giờ thế mà ngay cả một người đều nhìn không thấy. Có thể là đều đi bái Giê-xu đi, Hạ Thiên mỉm cười. Thật sao? Diệp Thanh Tuyết trên mặt viết đầy không tin. Thanh Tuyết, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Băng Tâm nhắc nhở. Đúng, chúng ta rời đi trước cái này đi, mọi người cũng đều về nhà đi. Sự tình hôm nay ta trở về nhất định sẽ cùng hôn tỷ nói. Diệp Thanh Tuyết đối với thể dục bộ hành động hết sức tức giận. Đám người nhất nhất rời đi Đế Hoàng KTV. Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái là, vừa rồi nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, nơi xa cái khác bao xương thế mà còn là kín người hết chỗ, mà lại lão bản từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, vừa rồi nơi này thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Làm Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết ba người trừ Đế Hoàng KTV thời điểm hắn rốt cuộc minh bạch tại sao. Cách đó không xa giao lộ có ba chiếc xe cảnh sát, nhìn thấy Hạ Thiên theo KTV bên trong đi tới, ba chiếc xe cảnh sát theo ba cái giao lộ mở ra, những xe kia thật sớm liền giấu ở chỗ nào, chính là đang chờ Hạ Thiên ra. Nhìn thấy Hạ Thiên ra, cái kia ba chiếc xe cảnh sát trực tiếp tiến lên đem hắn bao bọc vây quanh. Người dính líu cố ý tổn thương tội. Hiện tại ngươi cần cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Một tên cảnh sát lấy còng ra hướng Hạ Thiên còng tay đi. Chờ một chút, chỉ là hiệp trợ điều tra, không cần thiết mang còng tay à? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm ở bên cạnh hắn, hắn mới sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn đã thấy cái kia Lưu đội an vị tại phía sau nhất cái kia trong xe, hiển nhiên đây hết thảy đều là hắn an bài. Như vậy mình cùng hắn trở về chắc chắn sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Thế nhưng là mình bây giờ còn không thể không theo sau, nếu không Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm liền muốn tao ương. Không được, cấp trên nói ngươi là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó nhất định phải mang còng tay. Cảnh sát mặc dù không có quá khó xử Hạ Thiên, nhưng là nơi tay còng tay về điểm này, mảy may đều không cho bước. Nhân vật cực kỳ nguy hiểm tốt ga, ta đi với các ngươi, bất quá ta nhất định phải nhìn thấy các nàng hai cái an toàn rời đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không được. Người bây giờ liền phải theo chúng ta đi. Cảnh sát thái độ kiên quyết. Không nên ép ta, Hạ Thiên xoay chuyển ánh mắt, tập trung vào người cảnh sát kia, giọng nói băng lãnh nói. Người cảnh sát kia chỉ cảm thấy mình giống như bị một đầu dã thú theo dõi, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, toàn thân có chút mất tự nhiên phát run tốt, tốt đi. Biểu tỷ, hai người các ngươi về nhà trước đi, ta không sao. Hạ Thiên mỉm cười, hắn nhất định phải nhìn xem Diệp Thanh Tuyết hai người bọn họ an toàn rời đi, nếu không một hồi KTV bên trong trở ra một chút tiểu lưu manh liền phiền toái. Thế nhưng là ngươi, Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm, ta không có việc gì. Hạ Thiên cho Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đánh một cái xe taxi, hắn cố ý dùng mắt thấu thị kiểm tra một chút xe, không có phát hiện vấn đề gì mới lên xe cảnh sát. Thanh Tuyết, chúng ta nên làm cái gì? Băng Tâm hỏi. Ta cho ta nương gọi điện thoại đi. Diệp Thanh Tuyết bấm mẫu thân điện thoại, thế nhưng là điện thoại không có người tiếp. Hôm nay đây là thế nào, hôn tỷ điện thoại không ai tiếp, mẫu thân điện thoại cũng không ai tiếp. Diệp Thanh Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú nói ra xem ra ta đến về nhà một chuyến. Hạ Thiên lên xe cảnh sát về sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ, kế tiếp còn không nhất định sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Cái kia lưu đội cùng báo ca là rắn chuột một ổ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền bỏ qua mình. Trong cục cảnh sát, tính danh, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hạ Thiên miễn cưỡng ngồi tại trên ghế. Biết nơi này là địa phương nào sao? Cục cảnh sát, Hạ Thiên đáp. Biết là cục cảnh sát, ngươi còn dám làm càn như vậy, thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta cùng các ngươi đến chẳng qua là phối hợp điều tra. Nhưng là ta muốn biết ta phạm vào tội gì. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn, nghiêm trang nói. Tổn thương nặng, hiện tại có 13 người được đưa vào bệnh viện, còn có một cái tiến nặng chứng phòng bệnh. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi sẽ không cho là ta một người đem nhiều người như vậy đều đánh vào bệnh viện đi. Hạ Thiên căn bản cũng không thừa nhận, loại tình huống này nếu như hắn thừa nhận, vậy hắn sẽ phải trong tù vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi tốt nhất cùng chúng ta thật tốt phối hợp. Nếu không ngươi đời này đều không ra được. Cảnh sát tiên sinh, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hoặc là nói các ngươi có chứng cứ gì là ta làm? Hạ Thiên khinh thường nhìn về phía tên kia cảnh sát. Đúng lúc này phòng thẩm vấn cửa phòng được mở ra, người tiến vào chính là cái kia lưu đội cùng một tên khác cảnh sát. Lưu đội sau khi đi vào ra hiệu tên kia ngay tại thẩm vấn cảnh sát rời đi trước, nơi này giao cho hắn. Hạ Thiên nhìn thấy lưu đội thời điểm biết trọng đầu ý muốn tới. Lưu đội đối người kia xử một ánh mắt, sau đó người kia lôi kéo nơi hẻo lánh bên trong một sợi dây thừng, một tấm vải trực tiếp rơi xuống đem camera cho che khuất, nhìn thấy bọn hắn làm hết thảy Hạ Thiên lắc đầu. Hôm nay hắn thật đúng là thêm kiến thức. Tiểu tử thúi, hôm nay ngươi rơi xuống trong tay ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lưu đội âm tà nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên tại đế hoàng KTV bên trong để hắn mất hết mặt mũi, hơn nữa còn đem báo ca cánh tay cắt đứt. Báo ca cùng Lý cục phó thế nhưng là kết bái huynh đệ, hiện tại báo ca để người đánh thành dạng này, nếu như chỗ hắn Lý không tốt chuyện này, như vậy hắn chính trị tiền đồ cũng liền kết thúc. Trước đó cái kia báo ca cũng là nói như vậy, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi còn có mặt mũi nói báo ca, chuyện tốt của ta đều để ngươi làm hỏng. Lưu đội nhìn xem Hạ Thiên nói ra nguyên bản hôm nay ta là có chuyện yêu cầu báo ca, thế nhưng là ngươi lại đem hắn đánh thành như thế. Xem ra ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Hạ Thiên mỉm cười. Đối với mùa hè đến nói, có thể hỏng địch nhân chuyện tốt đây đối với mình đến nói đã làm cho cao hứng. Hắn thích làm nhất cũng chính là loại chuyện này, mặc dù trên tay mang theo còng tay, nhưng là hắn không có chút nào lo lắng. Tiểu tử, hiện tại ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái cầu ta không giết ngươi, có lẽ ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng. Lưu đội cảm giác mình lúc ấy chật vật chạy trốn mặt mũi đều mất hết. Vì lẽ đó hắn muốn để Hạ Thiên cho hắn dập đầu. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái cầu ta không giết ngươi, có lẽ ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng. Hạ Thiên học lưu đội bộ dáng nói. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám giết ngươi? Lưu đội vỗ bàn một cái phẫn nộ nói. Một tên khác cảnh sát từ trong ngực rút ra một cây màu đen cây gậy, căn này cây gậy là hắn cố ý giấu ở trong quần áo, vừa rồi hắn đem camera che khuất. Tự nhiên cũng liền không lo lắng mình việc ác bị chụp được tới. Tiểu Xuyên, hạ thủ phải biết nặng nhẹ, tuyệt đối đừng đánh mặt. Lưu đội đốt lên một viên thuốc lá, ngồi ở chỗ đó xem kịch vui. Hạ Thiên hai tay bị còng, theo bọn hắn nghĩ, lúc này Hạ Thiên chẳng qua là một con đợi làm thịt cừu non miễn. Cái kia Tiểu Xuyên hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Yên tâm đi Lưu đội, ta cũng không phải lần thứ nhất làm loại sự tình này, chắc chắn sẽ không để người nhìn ra được. Gọi là Tiểu Xuyên cảnh sát một gậy trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên bả vai, đánh vào nơi này sau khi ra ngoài bị giám sát đập tới cũng nhìn không ra đến cái gì. Ngay tại cây gậy lập tức liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên động, chân phải trực tiếp đá vào Tiểu Xuyên trên cánh tay, rắc một tiếng, Tiểu Xuyên cánh tay phải bị Hạ Thiên một cước trực tiếp đá gãy, cây gậy trong tay rơi xuống đất. A một tiếng hét thảm theo Tiểu Xuyên trong miệng phát ra, hắn đã bị Hạ Thiên giẫm tại dưới chân. Dừng tay, Lưu đội lấy ra tùy thân súng lục, họng súng nhắm ngay Hạ Thiên. Ta cảnh cáo ngươi, ta ghét nhất người khác dùng súng chỉ vào người của ta. Hạ Thiên mấy ngày gần đây nhất đã là lần thứ ba bị người dùng súng chỉ vào, hắn rất chán ghét loại cảm giác này. Ngươi có thể làm gì ta? Ta hiện tại khống cáo ngươi đánh lén cảnh sát, tăng thêm trước đó tội, ngươi đời này chỉ có thể trong tù vượt qua. Lưu đội hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, hắn đã sớm biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên lợi hại như vậy, hai tay bị còng thế mà còn có thể đem Tiểu Xuyên đánh bại. Thế nhưng chính là bởi vì Tiểu Xuyên bị đánh bại hắn mới có thể khống cáo Hạ Thiên đánh lén cảnh sát. Đánh lén cảnh sát, Hạ Thiên mỉm cười, thân thể của hắn động, chỉ là trong nháy mắt, Lưu đội súng ngắn liền đã đến Hạ Thiên trong tay, cho tới giờ khắc này Lưu đội cũng không có thấy rõ vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Lưu đội mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thiên trên tay còng tay đã biến mất không thấy, trong tay hắn cầm đúng là mình vừa rồi cây thương kia. Nguyên bản còn muốn thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, Lưu đội cũng đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Siêu nhân, chẳng lẽ mình nhìn thấy trong truyền thuyết siêu nhân, tại KTV bên trong, 40, 50 người trong vòng vây đem báo ca đánh thành trọng thương, đến cục cảnh sát về sau hai tay của hắn bị trừ, thế mà còn có thể một cước đem Tiểu Xuyên đá đến. Cuối cùng hắn thế mà tại mang theo còng tay tình huống dưới đem súng của mình cướp đi, còng tay của hắn là lúc nào mở ra, còn có súng của mình là như thế nào đối với hắn đoạt đi, đây hết thảy thực sự là quá đột ngột. Đánh lén cảnh sát, đánh lén cảnh sát. Lưu đội nhấn trong phòng thẩm vấn máy báo động, cả tòa trong đại lâu còi báo động đều vang lên. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Tuyết gọi cho mẫu thân điện thoại rốt cục thông. Mommy, ngươi làm sao mới nghe a? Diệp Thanh Tuyết rốt cục thở dài một hơi, sau khi về nhà cũng không có tìm được mẫu thân, cái này để nàng càng thêm lo lắng Hạ Thiên an nguy. Thế nào Thanh Tuyết, vội vàng hấp tấp. Hạ Thiên bị cảnh sát bắt. Diệp Thanh Tuyết đem sự tình trải qua đơn giản cùng với nàng mẫu thân nói một lần. Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, Hạ Thiên không có việc gì. Hết chương 27. Chương 28 siêu cấp Tiểu Di. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, Tiểu Di gọi là Diệp Uyển Tình, lúc này nàng chính đoan ngồi tại một cái phòng bên trong phòng còn một cặp vợ chồng cũng ngồi ở chỗ này. Diệp phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện nhỏ. Chúng ta chỗ nói sự tình cứ như vậy mua thế nào? Diệp Uyển Tình nhìn về phía vậy đối vợ chồng nói. Tốt, cứ làm như thế đi, đây là Băng Băng tâm nguyện. Cơ hội ta sẽ cho nàng, mà lại ta sẽ để cho người theo nàng cùng một chỗ, nếu như nàng có thể hoàn thành, ta liền đặc biệt thu nhận nàng. Diệp Uyển Tình ra khỏi phòng về sau hắn bấm một cái mã số. Tiết bí thư, người tốt. Là Diệp phu nhân a, ngài làm sao gọi điện thoại cho ta? Giữa chúng ta liên hệ thế nhưng là... Tiết bí thư có chút che che lấp lấp. Ta muốn để ngươi đi cứu một người. Cứu người ngài là biết đến, nếu như không phải đại sự lời nói, ta là không thể ra tay. Tiết bí thư một mực xưng hô Diệp Uyển Tình là ngài, thái độ cũng là 10 phần cung kính. Ta muốn ngươi cứu người là Tây Ẩn nhi tử. Cái gì là Long đại nhân nhi tử, hắn hiện tại thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến kinh hoàng thanh âm. Hắn bị một cái gọi Lưu đội người mang đi, nếu như ngươi tại chậm một chút, hắn liền muốn xảy ra chuyện. Diệp Uyển Tình nhắc nhở, nghe được Diệp Uyển Tình, Tiết bí thư trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên ở trong bót cảnh sát đã bị người trùng điệp bao vây, nhìn thấy những cái kia nòng súng lạnh như băng, Hạ Thiên không nói gì, hắn có lòng tin tại những người này nổ súng trước đó xử lý mấy người về sau đào thoát, thế nhưng là những người này cũng không có phạm sai lầm, hắn không có khả năng đi giết này chút người vô tội. Đem hắn bắt lại, Lưu đội la lớn nhốt tại hồ năm đám người kia nơi đó. Hạ Thiên không có phản kháng, trên tay của hắn cùng trên chân đều bị mang lên trên dây xích, còng tay đã không khóa lại được hắn, đây cũng là chỉ có thể đeo lên dây xích sắt, Hạ Thiên bị người trực tiếp áp đi. Hắn được đưa tới cục cảnh sát phía sau tạm giam chỗ, nơi này cũng không phải là ngục giam, mà là một cái cự đại phòng ở, trong phòng đâu đâu cũng có lồng sắt cách xa nhau, một cái trong lồng sắt nhiều nhất chỉ quan ba người, trong một cái phòng có bốn cái chiếc lồng. Hạ Thiên bị đưa vào một cái đơn độc trong lồng, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cái khác lồng bên trong người đều dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía hắn. Lưu đội phân phó, thật tốt chiếu cố hắn. Một tên cảnh sát đối chung quanh trong lồng người nói, sau đó hắn đi ra phòng ở, tại hắn đi ra phòng ở trước đó, một chuỗi chìa khóa rơi tại trong đó một cái chiếc lồng bên cạnh. Cửa phòng bị bên ngoài khóa lại, tất cả miệng thông gió cũng tất cả đều bị phong bế, bên ngoài đóng giữ người cũng tất cả đều bị điều đi. Chiếc lồng bị mở ra, cái kia trong lồng ba người đem mặt khác ba cái chiếc lồng cũng tất cả đều mở ra, hết thảy chín người tất cả đều đi tới Hạ Thiên chiếc lồng trước, bất quá bọn hắn cũng không có đi mở ra Hạ Thiên chiếc lồng, mà là đi hướng góc tường, nơi đó có một cái ống nước tử. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Hạ Thiên nhìn thấy những người kia cầm lấy ống nước giờ tí, giọng nói băng lãnh nói, cái kia lưu đội đem hắn đưa đến nơi này khẳng định là khiến cái này người đối phó chính mình. Hiện tại hắn hai tay hai chân mặc dù đều bị xích sắt khóa lại, nhưng là những người này không có chủ quan, định dùng ống nước từ trước đem Hạ Thiên đấu trí đều xông rơi, mà lại trong này nước đều là 3 độ tả hữu, bị loại này lạnh buốt nước vọt thẳng ở trên người thần kinh khẳng định biết tê liệt, đến lúc đó đừng nói hoàn thủ, ngay cả động cũng rất phi sức. Nơi này là ta Hồ Năm địa bàn, tiểu tử, quan ngươi người sở dĩ đem ngươi nhốt ở chỗ này chính là muốn để ta thật tốt hầu hạ ngươi. Cầm đầu một tên đầu chọc hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ngươi yên tâm, ta chưa từng giết người, bất quá ngươi nửa đời sau sinh hoạt là không thể tự gánh vác. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi hiện tại chạy trở về mình chiếc lồng, ta có thể bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói, hắn lúc này ngồi tại chiếc lồng ở giữa, nhắm mắt dưỡng thần. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nếu như ngươi không tàn phế, ta bảo ngươi ra ra. Hồ Năm cầm lấy ống nước tử không gọt nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể theo cái kia trong lồng trốn tới. Hồ Năm đã mở ra chốt mở. Mắt thấy nước liền muốn phun tại Hạ Thiên trên thân lúc, Hạ Thiên động, cảnh tượng khó tin xuất hiện, Hạ Thiên trên tay cùng trên chân xích sắt không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Ngón tay của hắn thế mà giáp tại lồng sắt phía trên, sau đó hai tay uốn éo, lần nữa bên trên rời ngón tay, lại là thanh thúy một tiếng, côn sắt trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Mà thân thể của hắn thì là trực tiếp theo cái kia khe nhỏ bên trong xuyên ra ngoài. Đây hết thảy đều phát sinh ở một nháy mắt. A! Hồ Năm miệng bên trong phát ra một tiếng hét thảm, ống nước tử rơi xuống đất, bọt nước bắn ra bốn phía, vậy đâu đâu cũng có, cùng lúc đó, mấy người khác đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. Gọi ra ra cũng không cần, người dạng này cháu trai ta là sẽ không cần. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía lan can sắt chế miệng thông gió mỉm cười. Hắn đã không có ý định tiếp tục sống ở chỗ này. Hồ Ngũ Đẳng người tay phải tất cả đều bị hắn phế đi, đời này chỉ sợ là không cách nào lại dùng, đây cũng là hắn cho những người này một cái trừng phạt nho nhỏ đi, hắn không có nhân từ nương tay, hắn biết hôm nay nếu như không phải là của mình bản sự mạnh hơn bọn họ, như vậy kết quả của mình sẽ chỉ so với bọn hắn thảm hại hơn. Lấy bạo chế bạo, mặc dù bên ngoài những cảnh sát kia hắn sẽ không đi tổn thương, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không đi trừng phạt những này cùng hung cực các người, trước đó hắn liền đã nhắc nhở qua những người này. Tiết bí thư trong nhà. Không được, ta muốn đích thân đi một chuyến. Tiết bí thư bấm hai điện thoại, một cái là gọi cho thư ký của mình, một cái khác là gọi cho Hoàng Cục trưởng, nghe được lưu đội thời điểm hắn tự nhiên biết là ai. Tại Giang Hải thị nhất càn rỡ người chính là Lý Cục Phó cùng dưới tay hắn lưu đội. Bọn hắn cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều năm, làm sao hai người làm việc xưa nay không lưu tay cầm, vì lẽ đó cho dù hắn cái này bí thư tỉnh ủy cũng cầm hai người này không có cách nào. Đã từng có người thực tên báo cáo qua hai người này, nhưng là về sau báo cáo người liền mất tích. Tiết bí thư rõ ràng, một khi người kia xảy ra chuyện, như vậy hắn cái này bí thư tỉnh ủy cũng phải bị tra, thậm chí sẽ bị trực tiếp giáng cấp cùng xử lý. Tuyệt đối không nên có việc A. Hắn đã để Hoàng Cục trưởng cho Cục Cảnh sát gọi điện thoại, thế nhưng là hắn sợ nhất chính là lưu đội những người kia nhận được tin tức về sau ám hại người kia. Ngay tại trên đường Tiết bí thư đột nhiên tiếp đến một điện thoại, người kia vượt ngục. Nghe được tin tức này Tiết bí thư thở dài một hơi, chỉ cần người không chết, cái khác đều dễ làm, thế nhưng là hắn lại đứng trước một chuyện khác, người chạy trốn sẽ đi đâu, vì sao phải trốn. Không hổ là Long Đại Nhân nhi tử, thế nhưng là người chạy tới cái kia. Tiết Bí Thư lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Chính là Diệp Uyển Tình số điện thoại di động. Diệp phu nhân, Long đại nhân nhi tử vượt ngục. Vượt ngục hắn vì sao lại vào ngục giam? Tiết Bí Thư, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Diệp Uyển Tình trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Tốt, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Tốt nhất là dạng này, nếu không ta liền sẽ đi hướng phía trên báo cáo chuyện này, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Diệp Uyển Tình cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Tiết Bí Thư trên trán đã chảy xuống mồ hôi, hắn biết Lưu đội lần này nhất định phải bị tra, vô luận bọn hắn có chứng cứ gì tìm người nào, lần này hắn cuối cùng rồi sẽ rơi đài. Hoàng cục trưởng, ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp, ngày mai sáng sớm trước đó ta muốn tất cả có quan hệ Lưu đội chứng cứ phạm tội. Tiết Bí Thư lần này là thật nổi giận. Nhất định nhất định. Lúc này Hạ Thiên đã sớm rời đi cục cảnh sát, ngồi tại một cái lộ thiên ven đường đồ nướng ăn sâu nướng uống vào bia. Hắn cũng không biết bởi vì hắn lúc này toàn bộ trong cục cảnh sát đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Bí thư tỉnh ủy nửa đêm tự thân xuất mã xử lý chỉnh đốn tác phong vận động, toàn bộ Giang Hải thị nhấc lên mãnh liệt phong bạo, lần này chủ yếu bị tra người chính là toàn bộ Giang Hải cục cảnh sát. Lưu đội, đây là Lý cục đưa cho ngươi, hắn nói, hắn biết chiếu cố cả nhà ngươi. Chẳng lẽ liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Lưu đội trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Lần này là Tiết Bí Thư tự thân xuất mã, liền xem như Lý cục người đứng phía sau cũng không bảo vệ được ngươi. Hy vọng Lý cục có thể chiếu cố tốt người nhà của ta. Lưu đội tại người kia rời đi trong mật thất sau uống xong ở trong tay chất lỏng. Đương nhiên đây hết thảy Hạ Thiên đều không biết, hắn chính phẩm nếm lấy Giang Hải thị nhất có phong vị đồ ăn, hải sản rau xào, phiến khu vực này chính là một chỗ quán bán hàng, nơi này có bia dinh dưỡng phối thịt xiên, còn có thể tăng thêm hải sản rau xào. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Tiểu Di, là ngươi a? Tiểu tử ngươi làm sao mới nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiểu Di phàn nàn thanh âm. Vừa rồi điện thoại không có lưới, Hạ Thiên giải thích nói. Tiểu tử ngươi hiện tại có thể a, thế mà còn vào ngục giam, mà lại ngươi còn có thể trốn tới, ngươi có phải hay không gặp qua Doãn Nhiếp? Doãn Nhiếp là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Sau đó hắn nhớ tới lúc ấy Lưu Sa người nói mình sư phụ là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn. Về sau liền chết Tiểu Di, chẳng lẽ ngươi nói là sư phụ ta? Quả nhiên là Doãn Nhiếp tới, ngươi ngày mai tới ta chỗ này một chuyến, ta có việc nói cho ngươi. Tiểu Di nói xong cũng cúp điện thoại, lưu lại Hạ Thiên một người tiếp tục ở nơi đó ăn mình hải sản bia. Đêm đã khuya, nhưng là người nơi này không có chút nào thấy ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên vừa tới thời điểm còn có một số không vị, nhưng là hiện tại những này không vị liền đã tất cả cũng không có, không chỉ có như thế, mà lại đã bắt đầu liều bàn. Một cái không lớn trên bàn nhỏ có chút đã ngồi 3-4 người. Uy, người cái này có người sao? Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, xuất hiện trước mặt hai tên đại mỹ nữ, cái này hai tên mỹ nữ phong cách hoàn toàn khác biệt, một tên mỹ nữ mặc trên người một thân phổ thông Nike quần áo thoải mái, một cái khác thì là mặc một đầu màu đỏ liên thể váy. Mặc quần áo thoải mái mỹ nữ trên mặt không có bất kỳ cái gì trang dung, nhưng là nàng không chút nào không kém gì bên người cách ăn mặc yêu dị nữ tử. Hai tên nữ tử phong cách hoàn toàn không giống, nhưng giống nhau hoàn toàn chính xác thực hai nữ đều là đẹp rối tinh rối mù. 36D, 37D, thân cao 1.75, 1.80. Hạ Thiên mắt thấu thị không tự chủ được mở ra cực phẩm trong cực phẩm. Hết chương 28. Chương 29 làm lão bà của ta. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên có thể xác định mình gặp trong truyền thuyết cực phẩm, đây cũng coi là diễm ngộ đi, hơn nửa đêm trên quán bán hàng gặp trong truyền thuyết cực phẩm mỹ nữ, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh, mắt thấu thị tại hai nữ trên thân không chút kiêng kỵ quét mắt. Vô luận theo cái đầu vẫn là dáng người bên trên nhìn hai nữ tuyệt đối đều là siêu cấp đại mỹ nữ, hai người bọn họ phong cách hoàn toàn không giống, trong đó một cái giống như là thanh phong đồng dạng. Sạch sẽ không tì vết, một cái khác thì phảng phất là tiên diễm yêu kiều đóa hoa. Lưu manh, Nike nữ chừng Hạ Thiên một chút sau đó ngồi xuống, cũng không phải nàng muốn ngồi ở đây, mà là bởi vì địa phương khác đều ngồi đầy, chỉ có Hạ Thiên đây là một người. Một tên khác mở ra nữ thì là đối Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì thêm. Mỹ nữ, chúng ta trước kia nhất định là đã gặp ở nơi nào. Hạ Thiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Tiểu xuất ca. Người bắt chuyện quá quê mùa, mở ra nữ mỉm cười đáp lại nói. À, thật Thật sao? Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ta nguyện hóa thân cầu đá, được cái kia 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm dầm mưa, chỉ cầu ngươi theo trên cầu trải qua, để ta nhìn ngươi đổ lót đến tột cùng là màu gì. Hắc hắc, mở ra nữ mỉm cười, ngươi người này cũng là có ý tứ, cái này bắt chuyện phương thức ta thích, bất quá ngươi biết nàng là ai chăng? Mở ra nữ nói tới chính là cái kia mặc trên người Nike nữ tử, lúc này Nike nữ sắc mặt hết sức khó coi, phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Mỹ nữ, người có bệnh, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Người mới có bệnh, đàng hoàng ngồi ở chỗ đó đừng nói chuyện, cẩn thận ta đem người bắt lại. Nike nữ rốt cuộc bạo phát, theo các nàng ngồi xuống bắt đầu, Hạ Thiên vẫn đùa giỡn các nàng, dùng cái kia cái nhìn chòng chọc trên người các nàng nhìn. Mỹ nữ, người hiểu lầm, người thật sự có bệnh, người gần nhất có phải là thường xuyên mất ngủ nhiều mộng, miệng đắng lưỡi khô, tính tình nóng nảy, mà lại tháng này thời gian hành kinh cũng chậm trễ. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Ngươi có phải hay không cho rằng ta thật không dám đánh ngươi? Nike nữ hai mắt bốc hỏa, nhưng lại bị nàng bên cạnh mở ra nữ giữ chặt. Băng băng, ngươi trước đừng nóng giận, hắn nói hình như đều đúng a. Mở ra nữ giải thích nói không chừng hắn thật là cái bác sĩ. Chỉ bằng hắn chính là một cái đồ lưu manh. Nike nữ chừng Hạ Thiên một chút, nếu như hắn là bác sĩ, cái kia người nữ mắc bệnh coi như tất cả đều phải gặp tai ương. Vậy cũng không nhất định, tiểu đệ đệ, ngươi ngược lại là nói một chút băng băng bệnh đến cùng nói chuyện gì xảy ra, nếu như nói đúng lời nói, thế nhưng là có ban thưởng nha. Mở ra nữ dụ hoặc 10 phần, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra vô hạn dụ hoặc. Đặc biệt là nàng phảng phất cố ý đồng dạng, lúc nói chuyện cố ý đem thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, trước ngực đầy đặn hoàn mỹ hiện ra ở trong mắt Hạ Thiên, để Hạ Thiên mở rộng tầm mắt. Ban thưởng gì? Hạ Thiên mong đợi nhìn về phía mở ra nữ. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Mở ra nữ phủ mị nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như ta nói đúng, vậy ngươi coi như tiểu lão bà của ta. Hạ Thiên 10 phần tự nhiên nói. Thế nhưng là Nike nữ lại muốn bạo phát, hai mắt gắt gao trừng mắt Hạ Thiên, một bàn tay trực tiếp hướng Hạ Thiên trên mặt vỗ tới, xuất thủ ăn khớp, tốc độ cực nhanh, xem xét chính là có bao nhiêu năm đánh người khác bàn tay kinh nghiệm. Không có nghe được thanh thúy tiếng bạt tai. Bởi vì Nike nữ tay đã bị Hạ Thiên nắm trong tay, lúc này Hạ Thiên ngay tại quan sát tỉ mỉ lấy Nike nữ trong lòng bàn tay. Tình cảm của ngươi dây lại là bình, nhưng là gần nhất lại xuất hiện một tia cạn ngấn, chứng minh tình yêu lập tức liền muốn tới, sự nghiệp dây vừa mới bắt đầu cực kỳ long đong, nhưng phía sau cũng xuất hiện cạn ngấn, cái này chứng minh sự nghiệp của ngươi lập tức cũng phải phát triển không ngừng rồi, mạch sống thế mà như ẩn như hiện, cái này chứng minh ngươi gần nhất sẽ có lớn nguy hiểm. Bất quá cuối cùng đều có thể biến nguy thành an. Hạ Thiên chứng chạc đàng hoàng nói ra tổng kết lại, mạng ngươi bên trong thiếu ta a. Hắc hắc, mở ra nữ nghe được Hạ Thiên sau ở một bên cười trộm. Đồ vô sỉ, ta hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nike nữ khí phẫn nói. Tốt, tốt, băng băng, đừng làm rộn, trước hết để cho hắn nhìn xem bệnh của ngươi, xem hắn nói có đúng hay không. Mở ra nữ vội vàng khuyên giải. Nơi này chính là quán bán hàng, nếu như băng băng ở đây bão nổi, vậy thì có quá nhiều người phải gặp tai ương, mà lại hắn cảm giác trước mặt cái này tiểu nam hài còn 10 phần có ý tứ. Hừ, Nike nữ hừ lạnh một tiếng còn không buông ta ra. Nha, Hạ Thiên lưu luyến không rời buông lỏng ra Nike nữ tay. Tiểu đệ đệ, ngươi nói một chút đi, băng băng bệnh là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là nói có đạo lý, ta liền hôn ngươi một cái. Mở ra nữ đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ta ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi. Nghe được Hạ Thiên, hai nữ đều triệt để bó tay rồi, nàng như thế lớn mỹ nữ thân tiểu tử này một chút, tiểu tử này thế mà còn nói mình ăn thiệt thòi. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tuyệt đối sống không quá 30 tuổi. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn xem Nike nữ. Cái gì? Hai nữ đồng thời sững sờ. Đây cũng không phải bởi vì Hạ Thiên nói tới kết quả, mà là bởi vì Hạ Thiên nói tới thế mà đúng rồi. Ngươi là thế nào biết đến? Mở ra nữ kinh ngạc nói. Trong thân thể có hai cỗ kinh mạch, cổ đại võ hiệp bên trong xưng là hai mạch nhâm đốc, trên thực tế đây cũng là âm dương hai mạch, nam nhân thuần dương, nữ nhân thuần âm, nam nhân bình thường thể nội nhâm mạch biết so đốc mạch muốn thô, mà nữ nhân thể nội đốc mạch thì là muốn so nhâm mạch thô, dạng này mới có thể làm đến âm dương điều hòa. Hạ Thiên tiếp tục giải thích nói, nếu như hai mạch nhâm đốc đồng dạng thô, như vậy người này chính là bất nam bất nữ, cũng chính là cổ đại thái giám, Nếu như một người thể nội chỉ có nhâm mạch hoặc là đốc mạch, vậy liền được xưng là cửu thiên huyền mạch, loại người này 100 triệu người bên trong cũng không ra được một cái, bọn hắn sống không quá 5 tuổi. Cái kia băng băng là thuộc về loại nào, mở ra nữ mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Đều không phải, nàng là thuộc về đốc mạch quá thô, nhâm mạch quá nhỏ, mà lại nàng đốc mạch vẫn còn tiếp tục lớn mạnh, thậm chí muốn đem nhâm mạch theo trong cơ thể của nàng đuổi ra, đây cũng chính là vì cái gì tính tình của nàng nóng nảy, miệng đắng lưỡi khô, thậm chí ngay cả thời gian hành kinh đều kéo dài. Hạ Thiên giải thích nói, những vật này đều là phụ thân khi còn bé giáo sư hắn. Vậy ngươi vì sao lại biết nàng sống không quá 30, mở ra nữ hỏi lần nữa. 30 tuổi chẳng qua là một cái đại khái thuyết pháp, bởi vì giống người như nàng trên cơ bản là sống bất quá chừng 30 tuổi, nhưng là thực tế dò xét đến bệnh tình lời nói liền sẽ phát hiện, nàng sau cùng tuổi thọ hẳn là tại 27 tuổi khoảng chừng. Hạ Thiên vừa mới dùng mắt thấu thị tra xét Nike nữ bệnh tình, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. 27, đó không phải là sang năm, mở ra nữ lo lắng nhìn về phía Nike nữ. Bình tỷ tỷ, người đừng lo lắng, ai biết hắn nói là sự thật hay là giả. Nike nữ nghe được 27 thời điểm trong lòng cũng là mát lạnh, nhưng là nàng cũng không muốn để người khác vì nàng lo lắng, vì lẽ đó cố ý nói Hạ Thiên nói không đúng, kỳ thật không có người so chính nàng hiểu rõ hơn thân thể của mình, nàng hiện tại thân thể chính hắn rõ ràng nhất. Làm lão bà của ta có thể cứu ngươi. Hạ Thiên 10% chú nhìn nữ tử nói. Ngươi nằm mơ đi, ta thà rằng chết cũng sẽ không gả cho ngươi loại này đồ vô sỉ. Nike nữ nói xong trực tiếp đứng dậy, quay người rời đi. Băng băng, chờ ta một chút. Mở ra nữ vội vàng đứng lên, vừa muốn rời đi thời điểm đột nhiên quay người trên trán Hạ Thiên hôn một cái. Đây là điện thoại của ta, nhớ phải cho ta gọi điện thoại. Nhìn trong tay mình danh thiếp, Hạ Thiên biết nàng là vì để cho mình trị liệu cái kia Nike nữ, thế nhưng là hắn cũng có nỗi khổ tâm, Nike nữ bệnh cũng không phải tốt như vậy chị, hơn nữa còn cần hai người bọn họ Trần Như Nhộng tại một cái trong ao mới có thể đi vào làm nghề y trị. Hạ Thiên cần đả thông nàng toàn thân cao thấp 78 chỗ huyệt đạo, ở trong đó cũng có một chút tư mật vị trí. Nếu như ngay cả những cái kia vị trí cũng đều nhìn đụng phải, hắn đương nhiên phải cưới nữ tử này, hắn cũng không phải loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Mà lại hắn tuyệt không vô sỉ, đến bây giờ hắn cũng chỉ bất quá mới có một cái tiểu lão bà mà thôi, chính là Đường Yên. Đơn giản nếm qua một chút về sau, Hạ Thiên đi trở về vùng ngoại thành quê quán, hắn sở dĩ đi về tới chính là vì rèn luyện mình Mạn Vân Tiên Bộ. Sau khi trở về, hắn thật sớm rồi nghỉ ngơi, dù sao ngày mai còn muốn đi thấy Tiểu Di, hắn rất bội phục phụ thân lưu lại nội công tâm pháp, gọi là trời tỉnh quyết, bình thường tiến hành đả tọa tu luyện căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Môn tâm pháp này là dựa vào đi ngủ đến đề thăng, hơn nữa còn không thể cưỡng chế giấc ngủ, chỉ có tại bình thường giấc ngủ tình huống dưới môn tâm pháp này mới có thể tự động tiến hành tu luyện, tâm pháp cùng chia thất trọng, Hạ Thiên hiện tại chính là ở vào đệ nhất trọng cảnh giới. Đi ngủ cũng là có giảng cứu, phụ thân hắn theo nhỏ dạy bảo hắn lúc ngủ nhất định phải tâm vô tạp niệm, cả người bảo trì không linh trạng thái, tiến vào đẳng cấp cao nhất trong giấc ngủ. Nếu như đi ngủ có thể chia 3 đẳng cấp, đệ nhất đẳng chính là chìm vào giấc ngủ về sau dài nằm mơ, đệ nhị đẳng chính là phổ thông giấc ngủ, sáng sớm rời giường khó khăn, đệ tam đẳng cũng chính là hiện tại Hạ Thiên dạng này, một khi tiến vào giấc ngủ về sau, cả người liền phảng phất cùng thiên địa tương liên, triệt để dung nhập trong thiên địa. Đã từng có cao thủ vì tiến vào ngủ say mà nghiên cứu giả chết loại phương thức này, nhưng là cuối cùng đều không thể đạt tới cao nhất hiệu quả. Đây hết thảy đối với mùa hè đến nói liền đơn giản vô cùng. Hắn lúc này trạng thái ngủ chính là đẳng cấp cao nhất giấc ngủ, đây là phụ thân hắn từ nhỏ đã đối với hắn tiến hành huấn luyện, loại phương pháp này chẳng những có thể lấy để người kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có thể khiến người ta đang ngủ thời điểm tăng tốc hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Đây cũng là trời tỉnh quyết chân chính diệu dụng. Ngủ say thời điểm, trời tỉnh quyết tự động vận hành, để Hạ Thiên tốc độ tu luyện nhanh hơn người ngoài lên không chỉ gấp 10. Cái này một giấc Hạ Thiên ngủ hết sức thoải mái. Sáng sớm hôm sau hắn luyện tập mấy lần Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ về sau hắn đi tắm một cái, đổi lại một thân quần áo mới, sau đó chạy đến cùng Tiểu Di hẹn xong địa phương. Có Mạn Vân Tiên Bộ về sau Hạ Thiên cơ hồ không ngồi xe, đi bộ đối với hắn mà nói không có chút nào mệt mỏi, hơn nữa còn có thể rèn luyện Mạn Vân Tiên Bộ. Hết chương 29. Chương 30 Nike nữ cảnh sát. Người đăng FTO. Hạ Thiên đối với mình Tiểu Di lớn nhất ấn tượng chính là đại ma nữ, Tại trong ấn tượng của hắn, biểu tỷ là tiểu ma nữ hình tượng, mà tiểu di hình tượng chính là đại ma nữ. Tiểu di trừ tại cha mình trước mặt bên ngoài, tại trước mặt người khác đều là tương đương cường thế, nếu như ai dám đắc tội nàng, cái kia hạ chàng tuyệt đối là thảm không nỡ nhìn. Trước kia tiểu di liền luôn nói Hạ Thiên không giống như là cái nam nhân, sau khi lớn lên căn bản cũng không có biện pháp bảo vệ tốt nàng cùng biểu tỷ. Nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên mở ra điện thoại di động thời điểm, điện thoại tự động nhắc nhở hôm nay đầu đề, phía trên có mấy đầu tin tức hấp dẫn Hạ Thiên chú ý. Đầu thứ nhất, kinh đại giáo sư ở trước mặt vũ nhục Giang Hải cao trung thứ nhất, nội dung chính là Hạ Thiên lúc ấy cùng kinh đại giáo sư đối thoại, có một đoạn tiểu thị tần, mà lại về sau cái kia phan giáo sư uy hiếp nói bọn hắn lấp người bởi vì Hạ Thiên cũng sẽ không được tuyển chọn cái kia đoạn cũng bị đơn độc screenshot, phía dưới nhỏ biên giải thích càng là khuyết đại suy đoán. Toàn bộ đưa tin hấp dẫn rộng rãi thị dân chú ý, toàn bộ xã hội đều tại công kích loại hành vi này, trong lúc nhất thời kinh đại giáo sư trở thành nóng lục soát chữ. Chỉ là ngắn ngủi cho tới trưa, cái tin tức này ngay tại cả nước tiến hành truyền bá. Mà cái kia ba tên giáo sư còn không có trở lại kinh đô liền đã bị tạm thời cách chức điều tra. Đầu thứ hai tin tức chính là Giang Hải thì cục công an kỷ luật lớn chỉnh đốn tác phong, hết thảy có 37 người bị bắt, liên quan chuyện chủ não nhân vật Lưu Đại đội trưởng ở trong phòng thẩm vấn uống thuốc tự sát. Nghe nói lần này chỉnh đốn tác phong là đột nhiên tập kích, từ bí thư tỉnh ủy Tiết Văn Địch tự mình dẫn đội. Đầu thứ ba, chính là Giang Hải Đại học xuất hiện bóng rổ thần, trung tuyến bên ngoài ném bóng bắn rổ bách phát bách trúng, chỉ bất quá không ai có thể đập thanh đối phương ảnh chụp, phía dưới nhỏ biên giải thích cả tràng chuyện đã xảy ra. Còn cố ý đem mỗi một tiết tranh tài đạt được đều tiêu xuất tới. Nhìn thấy cái này ba đầu tin tức Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ba chuyện đều cùng hắn có quan hệ, hắn cũng không muốn như thế làm người khác chú ý a xem ra sau này cần khiêm tốn một chút. Nếu không nói không chừng liền sẽ có paparazzi cùng đập. Lợi Xuyên tiệm cơm. Đây là một nhà tương đối bình thường tiệm cơm, quy mô cũng không lớn, nhưng là nó nhà đồ ăn hương vị lại hết sức chính tông, trước kia tiểu di liền dẫn hắn tới qua nơi này ăn cơm. Lợi Xuyên tiệm cơm tọa lạc tại Phồn Vinh thương nghiệp bên đường bên cạnh, Hạ Thiên lúc này chính đi tại thương nghiệp trên đường, dù sao thời gian còn sớm, vì lẽ đó hắn dự định trước dạo chơi. Không thể không nói Giang Hải thì tiêu phí tiêu chuẩn vẫn còn rất cao, liền hắn trong túi điểm này tiền căn bản cũng không đủ làm cái gì. Đặc biệt là những cái kia nhãn hiệu cửa hàng, bên trong những cái kia quần áo giá cả đắt kinh khủng. Ngay tại dạo phố Hạ Thiên thấy được một người quen, chính là hắn tại bệnh viện lúc cái kia chiếu cố hắn cái kia tiểu hộ sĩ, mình còn thiếu đối phương 100 khối đâu, nghĩ đến điểm này Hạ Thiên muốn đi lên chào hỏi, trùng hợp lúc này, Hạ Thiên thấy được một cái dư túi. Khu náo nhiệt, bay ma rượt túi, đây cũng quá có tài đi, nhìn một chút đám người trước mặt, Hạ Thiên 10 phần hoài nghi đầu của đối phương có phải là nước vào, ở loại địa phương này rượt túi có thể chạy đi được sao? Bất quá hắn vẫn là xông đi lên, bởi vì cái kia bay ma cướp người chính là tiểu hộ sĩ. Có ai không, rượt túi, tiểu hộ sĩ một bên chạy một bên hô. Hạ Thiên tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi kịp cái kia bay ma. Sau đó tay phải hai ngón điểm vào cánh tay của đối phương phía trên, cánh tay bị đau, người kia buông lỏng ra bao, Hạ Thiên một tay lấy bao tiếp nhận đối nữ y tá lắc lắc. Lớn mật phi tặc, cũng dám giữa ban ngày cướp bóc. Người đứng phía sau bầy bên trong đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, sau đó một đầu tú chân hướng mình bay tới. Hạ Thiên thân thể có chút vừa lui, tay phải trực tiếp chộp vào đối phương tú chân. Là ngươi, hai người đồng thời sững sờ. Người này chính là đêm qua cái kia Nike nữ, nàng trên người bây giờ mặc một thân tương đối đơn giản quần áo, vẫn là không có bất kỳ cái gì xinh đẹp cách ăn mặc, thế nhưng là mỹ mạo của nàng không có chút nào giảm bớt. Tốt, ta liền nói ngươi không phải người tốt lành gì, cũng dám giữa ban ngày rượt túi, cùng ta về cục cảnh sát. Nike nữ từ phía sau lấy ra còng tay, cái này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, cái này Nike nữ nguyên lai là cảnh sát, khó trách lúc ấy mở ra nữ hỏi mình ngươi có biết hay không nàng là ai. Nguyên lai lúc ấy mở ra nữ có ý tứ là, nàng thế nhưng là cảnh sát, ngươi cẩn thận một chút. Không phải ta, Hạ Thiên giải thích nói. Còn nói không phải ngươi, nhân tang cũng lấy được. Nike nữ tú chân còn bị Hạ Thiên nắm trong tay, nhưng nàng vẫn là không quên lý luận. Ai, ngươi dạng này làm cảnh sát phải có bao nhiêu người được oan a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thả ta ra, bằng không ta cáo ngươi đánh lén cảnh sát. Nike nữ muốn rút về mình tú chân, nhưng là rút mấy lần không có co rúm, Nàng rõ ràng cảm giác Hạ Thiên Tay cũng không có dùng sức, nhưng là nàng chính là rút không trở lại. Tiểu hộ sĩ thở hồng hộc chạy tới. Cảm ơn ngươi, tiểu hộ sĩ đối Hạ Thiên bái. Nike nữ thế mới biết mình thật là hiểu lầm mùa hè, thế nhưng là mình vừa mới nghe được có người hô rượt túi A, Hạ Thiên làm sao có thể nhanh như vậy liền đem bao cho đoạt lại. Không cần khách khí, cho ngươi, còn có cái này. Hạ Thiên theo trong túi lấy ra 100 khối tiền. Ngươi làm cái gì vậy A, ngươi giúp ta đoạt lại bao, làm sao còn cấp ta tiền A. Tiểu hộ sĩ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó nàng cho rằng có thể là Hạ Thiên là hướng nàng muốn chỗ tốt phí, thế là nàng mở ra bao liền muốn lấy tiền. Ngươi quên sao ta gọi Hạ Thiên A, tại trong bệnh viện cái kia Hạ Thiên, lúc ấy ngươi cho ta mượn 100 khối tiền, ta nói qua nhất định sẽ trả ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn nhìn ra tiểu hộ sĩ muốn làm gì. Là ngươi, tiểu hộ sĩ trên mặt vui mừng, trước đó nàng liền cảm giác Hạ Thiên nhìn rất quen mắt, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Nghe được Hạ Thiên hai chữ này thời điểm nàng rốt cục nhớ tới người trước mặt này là ai, không phải là nữ cường nhân Tăng Nhu cho 500 vạn đều không cần cái kia Hạ Thiên à. Uy, ta nói hai người các ngươi quen thuộc về quen thuộc, trò chuyện về trò chuyện, có thể hay không thả ta ra chân. Một bên Nike nữ đột nhiên đánh gãy Hạ Thiên cùng tiểu hộ sĩ trò chuyện. Hạ Thiên lúc này mới buông ra Nike nữ chân, Nike nữ khí xoay người rời đi, trước khi đi chừng Hạ Thiên một chút đồ lưu manh. Đừng rơi vào trong tay ta, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Thật sự là rất đa tạ ngươi, tiểu hộ sĩ ngọt ngào cười một tiếng. Lần trước ta còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, tại ta nằm viện thời điểm chiếu cố ta thời gian dài như vậy. Hạ Thiên lần trước nằm viện thời điểm, tiểu hộ sĩ một mực cẩn thận che chở, hắn là một cái biết cảm ơn người. Cảm ơn cái gì, đó là của ta chức trách, tiểu hộ sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên đúng rồi, ngươi giữa chưa có chuyện gì sao ta mời ngươi ăn cơm đi. Coi như cảm ơn ngươi giúp ta đem bao đoạt lại. Ta một hồi còn có chút chuyện, giữa trưa không được a, như vậy đi, ban đêm ngươi có thời gian không? Hạ Thiên còn muốn đi thấy tiểu di, vì lẽ đó chỉ có thể xin mời tiểu hộ sĩ ăn cơm tối. Ta có thời gian, tiểu hộ sĩ vội vàng đáp. Vậy thì tốt, đây là điện thoại của ta Hào, ngươi đánh cho ta tới, ta tồn một chút, buổi chiều ta hôm ngươi. Hạ Thiên đem số điện thoại nói cho tiểu hộ sĩ. Ta chờ ngươi điện thoại. Tuyệt đối đừng quên, tiểu hộ sĩ vẫn luôn cảm thấy Hạ Thiên thập phần thần bí, không để ý tính mệnh đi cứu không nhận ra cái nào tiểu hài, sau đó còn không cần đối phương cho hắn đáp tạ tiền. Theo Hạ Thiên quần áo bên trên nhìn, nàng có thể nhìn ra được, Hạ Thiên tuyệt đối không phải người có tiền gì. Mặc dù nàng trước kia cũng đã được nghe nói có ít người quên mình vì người, tại tiền tài trước mặt không hề bị lay động, nhưng là thực sự tiếp xúc xã hội này thời điểm nàng phát hiện loại người này căn bản lại không tồn tại. Hiện tại xã hội này tựu liền bệnh viện cũng đều muốn nhờ quan hệ, không có người muốn ở hoàn cảnh tốt một điểm phòng bệnh cũng không thể, mà lại một khi giải phẫu, như vậy từ trên xuống dưới đều cần chuẩn bị. Có ít người vì tiền ngay cả mình cha ruột mẹ ruột đều không nhận. Thế nhưng là Hạ Thiên lại vì cái gọi là chí khí ngay cả 500 vạn đều không cần, đây cũng là nàng thưởng thức nhất, nàng vẫn muốn nhìn xem Hạ Thiên trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật, 500 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Đây là nàng tiến vào xã hội về sau đụng phải cái thứ nhất để nàng người tò mò. Hạ Thiên bồi tiểu hộ sĩ hàn huyên một lúc sau liền đi. Tiểu hộ sĩ tên là Bạch Y Y, là Giang Hải Thị Bệnh viện Nhân dân thực tập y tá. Hạ Thiên nằm viện trong lúc đó nàng vừa vặn vừa tới bệnh viện đi làm không lâu. Rất nhanh Hạ Thiên liền đi tới Lợi Xuyên tiệm cơm cổng, nơi này vẫn là 10 phần nóng nảy, mới 11 điểm tả hữu, nơi này liền đã có không ít người lập thành vị trí. Lợi Xuyên tiệm cơm là cấm điện thoại đặt trước vị trí, muốn đặt trước vị trí liền nhất định phải bản nhân đến đây, hơn nữa còn cần giao nạp tiền thế chấp. Vừa muốn đẩy ra tiệm cơm cửa, đằng sau liền xông lại một người, cũng may Hạ Thiên thân thể linh mẫn né tránh. Thật xin lỗi, ta sốt ruột, một đạo thanh âm quen thuộc theo bên tai truyền đến. Nike nữ cảnh sát, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, nàng này không phải là Nike nữ cảnh sát à? Tại sao lại là ngươi cái này đồ lưu manh? Nhìn thấy Hạ Thiên về sau Nike nữ cảnh sát khẽ chau mày, ngươi có phải hay không theo dõi ta? Ngươi người này giảng hay không lý a, ta tới trước. Hạ Thiên đối cái này bá đạo nữ cảnh sát thực sự là quá bó tay rồi. Lần này trước hết bỏ qua ngươi, ta còn có việc gấp. Nike nữ cảnh sát nói xong hừng hực đụng chút liền vào bên trong chạy tới, nhìn xem cái này hấp tấp Nike nữ cảnh sát Hạ Thiên lắc đầu. Mình cùng với nàng thật là có duyên a, trước trước sau sau hết thảy gặp qua 3 lần. Đi vào Lợi Xuyên tiệm cơm về sau, Hạ Thiên đi lên lầu 3 về sau, thấy được Bao Xương là 3 cái 8 cái kia bảng số phòng, đây là Tiểu Di nói với hắn địa chỉ, hiện tại thời gian đã đến. Tiểu Di nói cho hắn biết khoảng 11 giờ đến liền có thể, hiện tại đúng lúc là 11 giờ 10 phần, cũng không tính là đến trễ, hắn cũng không dám đến trễ, Tiểu Di tính tình hắn là hiểu rõ nhất. Nếu là hắn 12 giờ mới tới lời nói, vậy hắn liền thảm rồi. Đông đông đông. Nhẹ nhàng gõ số 888 Bao Xương. Hạ Thiên, ngươi làm sao mới đến a? A, trên đường ra một điểm tình trạng, Hạ Thiên giải thích nói. Vào đi, cũng chờ ngươi nửa ngày, Tiểu Di chào hỏi Hạ Thiên tiến Bao Xương. Mới vừa tiến vào Bao Xương thời điểm, Hạ Thiên triệt để ngây ngẩn cả người, chính hắn không tin tưởng vào hai mắt của mình, đây cũng quá đúng dịp đi, trước mắt hắn xuất hiện một cái vô cùng quen thuộc người. Nike nữ cảnh sát. Đồ lưu manh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.